Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện gì, chẳng lẽ không phải là vàng sao? Vàng thì đương nhiên là có, nhưng giá trị của nó, tự bản thân nó lại vượt xa chất liệu. Thật sao cái khối xấu hắc thổ hào kim này mà lại đáng tiền? Nó gọi là người đầu cá thân bình, cũng không phải là đồ cổ đời nhà Thanh, mà có thể so với những thứ đời nhà Thanh từ lâu lắm rồi. Làm sao ngươi biết? Bởi vì dưới đáy bình có khắc chữ. Ngươi không nhận ra những chữ đó sao? Tôi còn tưởng đó là chú ngữ, cũng không biết có ý gì. Ngươi lại có thể nhận ra sao? Đó là một loại văn tự rất cổ, kỳ lạ. Hình chữ uốn lượn rất nhiều, đọc từ phải sang trái, phát âm thì vô định. Học thuật xưng đó là con lừa môi văn, cách gọi trong học thuật là khư lứ văn. Nên đã ước tính vào khoảng trước công nguyên 3 thế kỷ đến công nguyên 5 thế kỷ, tức là hơn 2.000 năm trước, loại văn tự này xuất hiện đầu tiên ở khu vực phía Bắc Ấn Độ, sau đó lan sang Trung và Miên. Sau 5 thế kỷ công nguyên, không một quốc gia hay khu vực nào còn sử dụng loại chữ này nữa. Bản thân nó cũng không phát triển thành dạng văn tự khác, là một loại chữ chết. Thầy giáo, ngươi không phải đang nói cái này là đồ của Ấn Độ chứ? Không phải vậy, vì hình thức cấu tạo gần với phong cách Trung Á, nhưng văn tự lại sử dụng những từ quen thuộc trong Hán văn. Loại chữ này chỉ có thể được tìm thấy ở một vài khu vực rất vắng vẻ trong lịch sử Trung Quốc, sau đó đã biến mất khi quốc gia đó diệt vong. Ngươi chỉ quốc gia, một quốc gia ở Tây Hán thời kỳ, thuộc Tây vực, Nhĩa Cổ Quốc, còn được gọi là Tinh Tuyệt Cổ Thành, vị trí hiện nay là vùng Bắc Lọp Nờ, thuộc huyện Phong Dân, tỉnh Tân Cương, Nhĩa Cổ Thành. Mộ Dung Vũ xiên hình, như có chút nhận ra gì đó. Thầy giáo, ngươi không phải muốn nói cái đồ cổ này đến từ Nhĩa Cổ Thành chứ? Ngươi sao lại biết? Ngươi xác định sao? Ta dựa vào những văn tự dưới đáy bình và nội dung để kết luận. Những chữ khắc trên đó không quá phức tạp, chủ yếu là những lời chúc phúc và cầu nguyện cho Avana. Avana có nghĩa là vị vua trong các vị vua, chính là quốc vương của Nhĩa Cổ Quốc. Vậy ngươi đã từng đích thân đi khảo sát Nhĩa Cổ Thành sao? Ta đã theo đoàn khảo sát đi qua 2 lần. Loại đồ cổ này nhiều không? Đã thấy qua, nhưng rất hiếm. Từ năm 1901 Stanford hiện di chỉ Nia lần đầu tiên, đến nay hơn 100 năm đã trôi qua. Trong và ngoài nước đã tổ chức rất nhiều lần hoạt động khảo cổ. Hầu hết đồ cổ đều được cất giữ trong bảo tàng, hoặc đã bị sói mòn và đem ra nước ngoài. À, sau đó, Mộ giáo sư nói gì, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không để ý nữa. Hắn đặt điện thoại xuống, phương kỹ thuật viên tò mò hỏi hắn nói chuyện gì. Mộ Dung Vũ Xuyên không kịp trả lời, vội vàng gọi điện cho bảo tàng thành phố C hiện tại. Trịnh Gia Tiền đã vì bệnh mà rời chức, người đại diện hiện tại là Trần Tô Lượng, trước là người phụ trách triển lãm trong bảo tàng. Hắn hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên có chuyện gì. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, các ngươi có các hiện vật từ Nhĩa Cổ Thành trong triển lãm không? Nhĩa Cổ Thành, đúng, chính là tòa thành cổ Lop Nờ ấy. Các ngươi còn nhớ quán trưởng Mao Nhân Hòa trước kia từng tổ chức một đoàn thám hiểm đến đó, các ngươi không biết sao? À, tôi không rõ chuyện này, có lẽ là chuyện rất lâu trước đây. Tuy nhiên ở đây chúng tôi không có những hiện vật như vậy. Không có sao, ngươi chắc chắn chứ? Chắc chắn, tôi đã làm công việc này khoảng 6-7 năm rồi. Chuyên môn phụ trách bày trí các triển lãm, nếu có những hiện vật quan trọng như thế, sao tôi lại không biết được? Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn còn bán tín bán nghi, bèn gọi điện cho giáo sư Dương Đức Giang, một người về hưu từ Đại học Vũ Hán, hỏi về việc khảo sát tại Nhĩa Cổ Thành năm đó. Chúng tôi có phát hiện một ít hiện vật. Giáo sư Dương trả lời, nhưng chỉ là một vài vật không quan trọng. Nghe nói có một nhà thám hiểm tình cờ phát hiện ra một ngôi miếu cổ ở Nhĩa Cổ Thành và còn chụp lại ảnh. Tin tức này dần lan ra, các chuyên gia cho rằng có thể đó là một di chỉ lớn, nhưng thật ra đó chỉ là tin đồn. Và vì Lop Nờ có điều kiện địa lý rất khắc nghiệt, nên chính phủ không tổ chức này một cuộc khảo sát khoa học chuyên nghiệp. Sau đó chính là quán trưởng Mao dẫn đầu từ bảo tàng thành phố Sẻ liên hệ với một số đại học tổ chức một cuộc thám hiểm để xem có thể tìm thấy những di chỉ có giá trị không. Cuối cùng các ngươi có tìm được gì không? Câu hỏi của lão nhân đầy vẻ hưng phấn. Có, chúng tôi đã phát hiện những hiện vật có giá trị khảo cổ. Vậy các ngươi xử lý những đồ cổ đó thế nào? Dĩ nhiên là nộp lên cho quốc gia. Vậy các ngươi có nghe nói về những hiện vật như đầu người thân cá không? Đó là những đồ vật bằng vàng, hình dáng giống như con cá, nhưng lại có đầu người và mặt người rất bắt mắt. Không, chúng tôi chủ yếu phát hiện được những tấm ván gỗ, sách, quần áo và một số công cụ tế tự khác. Vậy là không có gì đáng giá sao? Thứ đáng giá? Dương giáo sư cười, cái này phải xem làm sao định nghĩa. Trong mắt tôi, những phát hiện đó đều là bảo vật vô giá. Vậy không có vàng bạc ngọc thạch gì sao? Không có. Vậy là ai chịu trách nhiệm đào móc? À, chủ yếu là Mao quán trưởng phái người làm. Chúng tôi dù là chuyên gia, nhưng chủ yếu làm nghiên cứu học thuật, Công tác ngoài trời ít khi tham gia. Vậy các ngươi không hoài nghi sao? Hoài nghi gì? Tôi đã có nhiều thu hoạch, những thứ khác không quan trọng nữa, quan trọng lắm. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, cả người chỉ lo đọc sách vở cổ giả, bị người ta đùa bỡn mà không biết. Người nói là ý gì? Dương giáo sư còn định hỏi lại, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên đã cúp điện thoại. Hắn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong suốt, một loạt hình ảnh như những bức tranh chuyển động trong đầu hắn. Bạch Hiểu Yến thây khô, Tạ Văn Toa thuộc giả thì, Gia Đương Nghĩa Lại có rút đầu người, Me đi báo thủ, Mẫu Nữ đào vong, Mưu Sát trong phần mộ Chu Chu, Tống Ngọc Nhân đào vong, Me Đề Chi Tùm, người bị tình nghi, Trịnh Gia Tiển, Chu Gia Thành, người Thượng Hải, Tống Ngọc Nhân, Cửu Lệ Cương. Đột nhiên, hắn nhận ra trước đó họ đã bỏ sót một khâu quan trọng, Cửu Lệ Cương chính là Me Đi Thầm Trầm, không sai. Hắn thay Chu Chu để báo thủ cho cha Chu Gia Thành và các tình nhân. Điều này hoàn toàn hợp lý, và chứng cứ cũng rất xác thực. Mục đích và thủ đoạn trả thù Đường Yên Lệ mẫu nữ của hắn cũng dễ dàng giải thích. Hành động của hắn có một mạch lạc rõ ràng, không có gì đáng nghi. Tuy nhiên, trong vụ án của Me Đề đã ẩn chứa một chi tiết rất dễ bị bỏ qua, nhưng lại vô cùng quan trọng, đó là tại sao Trịnh Gia Tiễn và Chu Gia Thành lại nói dối, nhất là Chu Gia Thành, không thể không biết hung thủ là ai, nhưng lại cố tình đổ tội cho con trai Chu Chu. Cả Trịnh Gia Tiễn và Chu Gia Thành đều khăng khăng một mực, điều này hoàn toàn vi phạm sự thật. Chỉ có một khả năng, họ muốn che giấu hung thủ thực sự, Cửu Lệ Cương. Và điểm nghi ngờ thứ hai xuất hiện, Cửu Lệ Cương gần như đã giết sạch tất cả các nữ nhân có quan hệ với Chu Gia Thành, chỉ còn Đường Yên Lệ là không rõ tung tích. Cửu Lệ Cương đã chuyển mục tiêu sang Đường Yên Lệ và con gái nàng, Tống Ngọc Nhân, hoặc phải gọi là Đường Uyển Ngọc. Hắn theo dõi Tống Ngọc Nhân suốt nhiều năm, dùng quỷ kế để dồn ép nàng, rõ ràng là để đẩy Đường Yên Lệ ra ngoài. Mục tiêu thực sự của mẹ đi chính là Đường Yên Lệ, với trí thông minh của Chu Gia Thành, sao hắn lại không nhận ra điều này? Vì sao hắn lại để Cửu Lệ Cương làm vậy? Chẳng lẽ hắn muốn Cửu Lệ Cương giết Đường Yên Lệ? Điểm nghi ngờ thứ ba, Đường Yên Lệ rốt cuộc ở đâu? Cửu Lệ Cương từng thừa nhận rằng, trong những năm qua, Đường Yên Lệ thỉnh thoảng xuất hiện, lẩn khuất bên cạnh Tống Ngọc Nhân. Tuy nhiên nàng luôn giả dạng thành những người khác, vì thế Cửu Lệ Cương không thể nào nhận ra nàng. Mãi cho đến gần đây, nàng mới để lộ thân phận, nhưng lại trốn thoát một cách nhanh chóng. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút ấn tượng về bà lão mà mình đã cứu ra khỏi vạc bùn. Theo lời Cửu Lệ Cương, Đường Yên Lệ gần đây đã giả dạng thành những người khác, xuất hiện gần Tống Ngọc Nhân. Điều đó khiến Mộ Dung Vũ Xuyên tự hỏi liệu mình đã gặp nàng mà không nhận ra. Dựa vào ba điểm đáng ngờ này, lần đầu tiên Mộ Dung Vũ Xuyên nhận thức được rằng Đường Yên Lệ có mối liên hệ sâu sắc với vụ án này. Đường Yên Lệ, người phụ nữ từng xinh đẹp tuyệt vời, giờ đây trở thành một người bí ẩn khó lường, giống như một chiếc hộp Pandora chứa đầy bí mật. Nàng đến để mang tai họa cho cha con Chu Gia Thành. Bởi sự phản bội của mình, nàng đã dựng lên âm mưu sát hại, đào tẩu và báo thù, tạo ra một media để nguy hiểm. Nàng từng quy dưới váy của một cặp phụ tử, nhưng giờ đây, mối quan hệ ấy đã hoàn toàn biến chất, trở thành kẻ thù. Nàng đã làm thế nào để thực hiện tất cả những điều này? Mặc dù Medi đã bị bắt, nhưng mối quan hệ giữa Đường Yên Lệ và vụ án này vẫn còn rất phức tạp, khiến mọi thứ trở nên rối ren và khó hiểu hơn bao giờ hết. Đường Yên Lệ, Đường Yên Lệ. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên dồn lên, hẳn nghĩ đến một người có thân phận mơ hồ, người Thượng Hải đó. Hắn đã nhiều lần cho rằng người Thượng Hải chính là Medio, và không chỉ một lần nghe Tống Ngọc Nhân nhắc đến người này. Như khi nghĩ kỹ lại, người Thượng Hải này dường như chưa từng gây hại thực sự cho Tống Ngọc Nhân, dù có ở gần nhà Tống Ngọc Nhân hay xuất hiện ở khu bảo vệ, thậm chí đã từng xông vào phòng pháp y để tấn công họ. Động cơ của người này vẫn khiến người khác khó mà đoán ra. Nhưng nếu người Thượng Hải chính là Đường Yên Lệ giả trang, có lẽ mọi chuyện sẽ có lý. Có thể Đường Yên Lệ đã luôn ở gần Tống Ngọc Nhân, lặng lẽ bảo vệ cô ấy. Nghĩ đến đây, vô số câu hỏi bất ngờ hiện ra trong đầu Mộ Dung Vũ Xuyên. Tại sao nàng suốt nhiều năm lại thuê phòng ở Trịnh Châu, một thị trấn nhỏ, nhưng lại không sống ở đó? Chẳng lẽ chỉ vì hắn đã chôn xác Chu Chu dưới lầu, nàng lo sợ có người phát hiện sao? Điều này có vẻ không hợp lý. Nhưng giám thị, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu Mộ Dung Vũ Xuyên, và hắn bắt đầu cảm thấy mình sắp tìm ra một mảnh ghép quan trọng. Đúng, Đường Yên Lệ đang giám thị. Mặc dù nàng không ở đó, nhưng lại thường xuyên quay lại, thấy xét. Điều này rất giống việc nàng đang theo dõi ai đó. Nhưng nàng đang giám thị ai? Mộ Dung Vũ Xuyên dường như đã tìm được đáp án, nhưng không thể xác nhận nếu không gặp Đường Yên Lệ. Hắn cần gặp nàng, hỏi nàng về mọi điều. Tại sao nàng lại phản bội Chu Chu? Sao nàng lại đầu nhập vào Chu Gia Thành? Chỉ vì sự quyến rũ của hắn sao? Tại sao lúc đó nàng không nghĩ đến việc cầu cứu Chu Gia Thành khi bị Media truy sát? Những năm qua, Media không ngừng tìm nàng. Liệu Chu Gia Thành có đang tìm nàng không? và liệu hắn có lợi dụng Medi để tìm nàng. Mối quan hệ giữa Đường Yên Lệ và Medi là sự phản bội và trả thù. Vậy còn mối quan hệ giữa nàng và Chu Gia Thành là gì? Và cái món đồ cổ tiền trấn trưởng mang về cũng không phải là tình cờ phát hiện dưới lầu. Nàng đang nói dối. Người bảo bà ta từ Nhia Cổ Thành mang về món đồ đó. Liệu có phải nàng từng đến Nhia Cổ Thành không? Và liệu chính nàng đã mang món đồ đó tới đây? Mộ Dung Vũ Xuyên không tìm thấy Đường Yên Lệ, nhưng hắn có thể tìm thấy con gái của nàng. Hắn gọi điện cho Tống Ngọc Nhân. Chỉ là một cuộc gọi để hỏi thăm thương tích của cô ấy. Giọng Tống Ngọc Nhân vẫn bình thản, giống như mọi lần, không có gì khác biệt. Hắn không hỏi thêm gì, chỉ nói, ta đã giải quyết xong vụ án, hôm nay sẽ đến thăm em. Được, em chờ anh. Câu trả lời đơn giản, nhưng trong giọng nói của Tống Ngọc Nhân, có thể cảm nhận được sự vui mừng và tình cảm. Có lẽ cô ấy là người duy nhất trong vụ án này còn giữ được sự thuần khiết, không hề có tội. Cô ấy chưa bao giờ hiểu rõ động cơ thực sự của hung thủ. Chưa từng biết người đứng sau mọi chuyện chính là ông nội của cô, Chu Gia Thành, và lý do mẹ cô phải bỏ trốn. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết có nên kể những điều này cho Tống Ngọc Nhân hay không. Không biết sau khi nàng biết được sự thật sẽ có phản ứng thế nào. Mang trong lòng nhiều mâu thuẫn, hắn lặng lẽ một mình lên tàu đi Vũ Hán. Đến Vũ Hán vào lúc 2 giờ chiều, hắn lại tiếp tục ngồi xe khách đường dài đến bệnh viện huyện nơi Tống Ngọc Nhân đang ở. Trong suốt hành trình, hắn cứ xoáy đi xoáy lại những sự kiện và cảm xúc. Có những chuyện đợi được giải quyết theo thời gian vụ án, nhưng cũng có những việc riêng tư của hắn mà hắn không thể quên. Đến bệnh viện huyện đã là trạng vạn tối. Tuy nhiên, điều khiến hắn bất ngờ chính là Tống Ngọc Nhân đã rời khỏi bệnh viện. Giường bệnh của nàng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hắn tìm đến bác sĩ Trực, hỏi về tình trạng của Tống Ngọc Nhân. Bác sĩ kiểm tra hồ sơ và cho biết nàng đã làm thủ tục xuất viện vào chiều nay. Xuất viện? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, vì buổi sáng khi nói chuyện điện thoại với Tống Ngọc Nhân, nàng không hề nhắc đến việc xuất viện. Hơn nữa, nàng còn không báo cho hắn một tiếng. Hắn lập tức gọi điện cho Tống Ngọc Nhân, nhưng điện thoại chỉ phát ra tín hiệu không khả dụng. Hắn hỏi bác sĩ có ai đến đón nàng không. Bác sĩ trả lời rằng có một người phụ nữ khoảng 50 tuổi đến đón, tự xưng là cô của Tống Ngọc Nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức nhận ra điều gì đó. Hắn thuê xe đi đến tòa nhà nhỏ nơi Tống Ngọc Nhân đã từng sống 10 năm trước. Mẹ của nàng mất tích và gần đây đã xảy ra một vụ án giết người, dưới đó còn phát hiện một thi thể. Giờ đây tòa nhà này đã trở thành một nơi u ám, đầy khí lạnh. Khi vào trong, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm giác có điều gì đó không ổn. Hắn lên tầng 2, nơi Tống Ngọc Nhân từng sống, nhưng không có gì thay đổi. Căn phòng vẫn giống như cách đây 10 năm, giống như những ngày gần đây. Như thể Đường Yên Lệ vẫn bảo trì mọi thứ, mong một ngày có thể đưa con gái trở về. Tuy nhiên, khi bước vào, hắn không thấy Đường Yên Lệ, cũng không thấy Tống Ngọc Nhân. Mọi thứ như chưa từng xảy ra. Hắn chỉ thấy trên bệ cửa sổ phòng Tống Ngọc Nhân một tờ giấy nhỏ, trên đó viết dòng chữ sau này còn gặp lại. Đó là chữ của Tống Ngọc Nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời xa xôi và cảnh vật rộng lớn phía dưới, những người và xe mơ hồ di chuyển trên đường. Phía dưới cửa vẫn là đống rác lộn xộn, nhưng bên cạnh cửa sổ có một hố sâu mới đào, chỉ còn lại vài dấu chân nhỏ xíu. Cảm giác này khiến hắn không khỏi rùng mình. Ngày 12 tháng 3 năm nay, tỉnh Hà Nam, thành phố Trịnh Châu, huyện Ngư Trung, thị trấn Cát Bạch, nó cuối cùng cũng đến. Nàng không thể nhìn thấy nó, nhưng nàng biết nó đã tìm đến mình. Nàng có thể cảm nhận được qua xương cốt, qua hơi thở trong không khí. Đó là cái nóng oi ả của cát, mùi hương kỳ lạ của các loại dược liệu, còn có mùi mồ hôi tan chảy của hơn trăm người. Sự ánh nắng cháy ra, tất cả những thứ đó hòa quyện lại, là mùi đặc trưng của sa mạc Taklamakan. Đã nhiều năm trôi qua, ký ức về nó vẫn còn rõ ràng và đáng sợ. Giờ nàng đang sống trong thành phố hiện đại phồn hoa, hoàn toàn khác xa cái hoang mạc khô cằn. Đất đá đó, xa như cách một thế giới. Ngoài cửa sổ, đêm đã buông xuống, nhưng nơi đó vẫn còn là một buổi chiều nóng nực. 15 năm đã trôi qua từ lần đầu tiên nàng bước vào hoang mạc, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, nàng lại như đang đứng giữa bão cát, nhìn về phía chân trời đỏ rực. Gió thổi qua làm cạn khô dòng sông, phát ra tiếng thở dài của người phụ nữ. Nàng vẫn còn nhớ tiếng cúp đất, xẻng sắt va chạm vào đất, tiếng động đục đẽo, như những con kiến làm việc miệt mài trong lòng đất. Những người lao động ấy bận rộn ngày đêm, họ gánh cát đá lên xe đẩy rồi vận chuyển đi. Nàng như thấy mình đứng trong đám người đó. Đó là hình ảnh của nàng 15 năm trước, trẻ trung, ngây thơ không biết gì về cuộc đời, giống như một nữ chính trong bộ phim mạo hiểm. Nếu lúc ấy nàng biết những gì sẽ xảy ra trong tương lai, nàng sẽ nghĩ gì? Một cô gái bình thường từ Giang Nam, sống trong thành phố nhỏ, có thể cảm thấy thế nào trước những thử thách sắp tới? Một tia sáng lóe lên, Đường Yên Lệ bất giác nhắm mắt lại. Nàng giật mình tỉnh dậy, sa mạc biến mất, mọi người cũng biến mất. Nàng không còn đứng trong hoang mạc, không còn nhìn trời chiều đỏ rực, mà là một căn phòng nhỏ tối tăm, nơi nàng đang nằm trên giường thuê. Nàng ngồi dậy, Bước chân Trần đi đến cửa sổ, nhìn qua khe cửa sổ ra ngoài, giờ là nửa đêm, không có một bóng người trên đường. Ánh sáng cam của đèn đường mờ mờ chiếu xuống mặt đường nhựa, phản chiếu ánh sáng mờ ảo như tro tàn. Đang thấy một chiếc xe con màu nâu đậm đang từ từ lướt qua trên con đường gập ghềnh, rồi dừng lại giữa đường, đèn xe tắt hẳn. Nhiều năm sống trong sự trốn tránh khiến nàng ngay lập tức trở nên cảnh giác. Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc xe, đến khi đèn sau của xe sáng lên rồi bắt đầu di chuyển, chiếc xe dần khuất sau góc đường. Nhưng lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nàng hy vọng chiếc xe chỉ là đi ngang qua, nhưng cảm giác sợ hãi mạnh mẽ từ bản năng vẫn khiến nàng lo lắng. 5 năm qua, nàng sống ở một ngôi làng nhỏ bí ẩn mà chính nàng chọn, tránh né ở một tòa nhà trên phần mộ, lặng lẽ trải qua 3 năm. Trong suốt thời gian đó, mỗi ngày nàng đều sống trong sợ hãi, như thể nàng đang chờ đợi một điều gì đó cuối cùng sẽ đến, mặc dù nàng không biết khi nào, cũng không biết là gì. Nhưng nàng vẫn tin tưởng rằng ngôi nhà ma quái này sẽ mang đến vận may cho nàng, giống như những mạo hiểm kinh hoàng nàng từng thực hiện ở Lopner. Nếu đêm hôm đó nàng không tận mắt chứng kiến cái chết của Bạch Hiểu Yến, có lẽ nàng vẫn là cô gái ngây thơ, đơn giản như bao cô gái khác, chỉ mắc vài sai lầm của sự tự mãn. Một cô gái chỉ vì thấy một người đàn ông có tiền mà vội vàng yêu thương, rồi lại càng yêu hắn khi hắn có nhiều tiền hơn cả cha mình. Nhưng nàng đã không chú ý đến hai điều cực kỳ quan trọng. Thứ nhất, nàng đánh giá quá thấp sự tàn nhẫn của Chu Chu đối với nàng. Thứ hai, nàng đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng tình yêu của Chu Gia Thành là thật. Nàng không hề nghĩ đến kết quả phản bội, xem rằng, mà chỉ có thể đứng nhìn một cô gái cùng tuổi bị chính Chu Chu, người luôn dịu dàng với nàng, tàn nhẫn giết hại. Khi nàng hướng Chu Gia Thành cầu cứu, hắn lại làm như không thấy, ngầm đồng lõa với những việc mà con trai hắn làm. Lúc ấy nàng mới bừng tỉnh nhận ra, tình yêu mà nàng đã có được nhờ vào sắc đẹp thật sự là thứ hư ảo. Và trong lòng Chu Gia Thành, nàng chẳng qua cũng chỉ là một người kém xa so với vợ quá cố của hắn. Đối mặt với tuyệt cảnh, nàng không chọn cách chịu đựng thua cuộc, mà thay vào đó, nàng đã thể hiện được kế sách và sự kiên cường đáng kinh ngạc. Nàng quyết định phải thay đổi số phận của mình. Bề ngoài, nàng tỏ ra ngoan ngoãn, nghe theo mọi lời Chu Chu nói, như thể đã hoàn toàn khuất phục trước uy quyền của hắn. Nhưng trong lòng nàng, nàng biết rõ ràng những bí mật về Chu Gia Thành, những hành động mờ ám của hắn liên quan đến tài bảo từ khu gì chỉ Nia mà hắn đã trộm được. Nàng đã thông minh đánh cắp chúng và chôn giấu gần khu vực đó, trở lại doanh trại như không có gì xảy ra. Khi Chu Gia Thành phát hiện ra tài bảo đã mất, hắn không lập tức nghi ngờ nàng, mà chỉ âm thầm cử Mao Nhân Hòa đi kiểm tra đội khảo sát khoa học. Nhưng hắn không hề nghi ngờ đến Đường Yên Lệ, vì lúc đó hắn đang bận xử lý hậu quả vụ con trai, hắn mưu sát Bạch Hiểu Yến. Điều này cũng nằm trong dự đoán của nàng. Vì thế, 3 ngày sau khi nàng rời đi, Chu Gia Thành mới nhận ra mình đã bị mắc bẫy, và đó chính là lúc cuộc truy đuổi kéo dài bắt đầu. Chu Chu và Cừu Lệ Cương bắt đầu đi tìm tung tích Đường Yên Lệ, chỉ đơn giản là muốn trả thù. Còn Chu Gia Thành, với mục đích khác, lặng lẽ quan sát. Hắn biết rõ Đường Yên Lệ sẽ không báo cảnh sát, vì đến một mức độ nào đó, nàng cũng là một kẻ phạm tội, một tội phạm đã đánh cắp quốc bảo. Điều khiến tất cả mọi người không ngờ là Đường Yên Lệ chạy trốn suốt 14 năm. Khi nàng gặp lại Chu Chu lần nữa, con gái nàng đã trưởng thành, và ngay đêm hôm đó, khi Đường Yên Lệ nhìn thấy chiếc xe dừng lại bên góc đường, ánh mắt sợ hãi lóe lên, tất cả vận mệnh của mọi người bắt đầu thay đổi. Khi nàng lấy ra khẩu súng ngắn cổ mà Chu Gia Thành đã đưa cho từ trong ngăn kéo và bước ra khỏi phòng, nàng không ngờ rằng mình sẽ tự tay giết chết con gái của chính cha đẻ. Chu Chu cũng không thể nào tưởng tượng được Đường Yên Lệ lại có thể sinh ra cốt nhục của hắn. Cử Lệ Cương không ngờ rằng trong khoảnh khắc quyết định, Chu Chu lại do dự và bị giết chết. Chu Gia Thành càng không thể nghĩ rằng người mà hắn từng mê hoặc, trợ lý xinh đẹp, cuối cùng lại khiến hắn mất hết tất cả, chỉ còn lại một tôn nữ. Tối hôm đó, trong phòng ngủ của Tống Ngọc Nhân đã xảy ra chuyện gì, chỉ có Đường Yên Lệ là người biết, và người còn lại chính là Chu Chu, người đã chết. Một trận kịch chiến kết thúc với cái chết của Chu Chu. Cử Lệ Cương trốn thoát, tuy nhiên trong lúc nguy hiểm, Đường Yên Lệ không hề hoảng loạn. Nếu như năm xưa nàng hành động vì lợi ích cá nhân, thì giờ đây, sau 3 năm gian khổ, nàng đã trở thành một người mẹ kiên cường. Nàng tình nguyện trả giá đắt vì những sai lầm trong quá khứ, nhưng không thể để con gái phải chịu hậu quả. Vì thế nàng đã quyết tâm chống lại tất cả. Sau đó, nàng lại lên kế hoạch một cách tỉ mỉ và quyết liệt. Nàng chọn nơi này không chỉ vì để ẩn nấp, mà còn vì lý do khác. Dưới mặt đất có một ngôi mộ. Mộ phần vốn là thứ mà người sống ghét nhất, nhưng lại cực kỳ hữu ích. Không chỉ có thể chôn giấu thi thể, mà còn có thể giấu đi những thứ không muốn cho ai biết. Mộ phần chính là một bí mật đen tối trong tâm hồn. Đêm đó, nàng chôn xác Chu Chu vào ngôi mộ cổ, giấu mọi thứ trong mộ và di chuyển những vật dụng liên quan đến nơi khác sau lưng căn nhà. Nàng đào xong hố cạn từ trước, rồi quay lại dọn dẹp vết máu trong phòng ngủ của Tống Ngọc Nhân, rồi lặng lẽ biến mất. Mặc dù việc này có thể tàn nhẫn đối với con gái, nhưng đây là cách duy nhất để lừa Cửu Lệ Cư ra khỏi bóng tối. Ta thế là, trong 10 năm tiếp theo, cuộc săn đuổi và truy sát vẫn tiếp tục. Chu Gia Thành, với trí tuệ mưu mô, đã thu dưỡng Tống Ngọc Nhân và lấy nàng làm mồi câu. Dù Đường Yên Lệ không hề muốn điều này, nhưng ít ra còn tốt hơn là để Cửu Lệ Cương truy sát nàng. Chỉ cần nàng vẫn chưa bị bắt, con gái của nàng sẽ không gặp nguy hiểm. Trong cuộc chiến tranh sáng tối, Cửu Lệ Cương không tìm được Đường Yên Lệ, chỉ có thể đổ nỗi giận lên các nạn nhân. Vậy ra những vụ án càng ngày càng tàn bạo, hắn trở nên điên cuồng, xảo trá, cuối cùng đánh mất hết nhân tính và trở thành một mê đi thực sự. Hắn bắt đầu chú ý đến Tống Ngọc Nhân, người giờ đã trưởng thành, lợi dụng lúc nàng ra ngoài học. Hắn thiết kế một kế hoạch theo dõi và hành hạ nàng bằng những phương thức gần như biến thái. Mục đích của hắn giống như Chu Gia Thành, nhưng tà nhẫn hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ Xuyên vô tình phát hiện ra thân phận thực sự của Bạch Hiểu Yến từ xác ướp của cô. Tất cả những bí mật đó đều được giấu kín trong một nơi gần đó. Đường Yên Lệ quyết định phản kích, nhưng khuôn mặt của Cửu Lệ Cương đã thay đổi rất nhiều so với những năm trước. Đường Yên Lệ thực hiện theo kế hoạch, giả trang thành nam nhân với khẩu âm Thượng Hải, xuất hiện gần con gái mình, luôn tìm cơ hội để truy lùng Cửu Lệ Cương. Tuy nhiên, Cửu Lệ Cương đã trở nên danh mãnh hơn trước rất nhiều. Đường Yên Lệ gặp phải khó khăn, thậm chí một lần bị bắt. May mắn là nàng vẫn còn sống, và con gái nàng cũng không sao. Điều may mắn hơn nữa là nàng vẫn giữ được những tài sản quý giá mà ngày chính nàng cũng không thể ngờ tới. Nàng đã lâu không soi gương, dung mạo nàng giờ đây đã khác xa so với những người cùng lứa. Khuôn mặt xinh đẹp ngày nào giờ đã bị thời gian làm hao mòn, tưởng chừng như 20 năm khổ sở và gian truân chỉ để đổi lấy sự già nua và phú quý. Đến giờ phút này, nàng cũng không rõ điều đó có xứng đáng hay không. Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy an ủi chính là con gái của nàng. Dù đã phạm phải rất nhiều sai lầm, nhưng với Đường Nền Ngọc, nàng luôn hy vọng rằng mọi quyết định và hành động của mình đều là đúng đắn nhất. Vào lúc 17 giờ 34 phút, ngày 15 tháng 8 tại thành phố Lăng Hải, khu Ngô Sơn Lâm Viên, biệt thự số 12 Đồng Mịch đứng trước cửa sổ phòng tắm, quấn khăn tắm trắng, ngắm nhìn cảnh vật ngoài trời dưới ánh tà dương, cảnh núi xa xa và những đám mây đang dần chuyển màu như vỏ quýt. Ánh sáng từ mặt trời xuyên qua những tán cây cao vút, chiếu xuống mặt hồ của Nguyệt, tạo nên những gợn sóng nhỏ lăn tăn. Cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hơi thở tươi mát của thiên nhiên. Trong khoảnh khắc ấy, nàng không kìm được suy nghĩ muốn cởi bỏ khăn tắm, hòa mình vào thiên nhiên, tự do và phóng túng. Nơi này cách thành phố Lăng Hải chỉ 1,5 km, chiếm diện tích 2,8 ha. Khu biệt thự này chỉ chiếm 10% diện tích, phần còn lại là thiên nhiên nguyên sơ. Kết hợp giữa công trình kiến trúc và cảnh quan tự nhiên, biệt thự của Đồng Mịch rộng 3.000 m², có một bể bơi riêng, nằm sát hồ Cố Nguyệt, một khu vực hình bán nguyệt. Nơi này tách biệt khỏi khói bụi thành phố, xa khỏi sự ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống đô thị. Đây là cuộc sống mà nàng, một cô ca sĩ nhỏ không tên, không gốc gác, chỉ biết hát ở các quán bar, từng chỉ dám mơ ước, bây giờ nàng đã có thể chạm tay vào nó. Cuộc đời đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ngày mai, Hoắc Hải Quân sẽ cùng mấy vị giám đốc công ty truyền hình và đạo diễn đi đánh golf, và may mắn thay, hắn sẽ đưa nàng theo. Đến giờ nàng vẫn không thể tin được mình đã thay đổi, từ một ca sĩ vô danh thành một nữ chỉ huy dàn nhạc chỉ trong vòng 3 năm. Hơn nữa, nàng vẫn còn trẻ, vẫn đẹp và có một tương lai sáng lạn, cùng với một biệt thự thuộc về chính mình. Thành công cần thời cơ, nhưng quan trọng hơn là phải biết nắm bắt cơ hội. Đồng Mịch quay lại gương trang điểm, xoa nhỏ cổ trong tên chăm chút cho bản thân. Nàng biết Hoắc Hải Quân thích kiểu dáng nào ở mình, và nàng cũng biết mình có những ưu điểm gì. Nàng có một chiếc cằm nhọn, một đôi mắt to quyến rũ, một đôi môi nhỏ gợi cảm và chiếc mũi hơi vểnh. Những nét này kết hợp lại, thêm chút trang điểm, khiến nàng trở thành một cô gái tinh nghịch, quyến rũ và có chút rào hoạt. Đặc biệt với giọng nói khàn khàn, quyến rũ, nàng luôn khiến Hoắc Hải Quân phải lòng. Và sau chỉ 2 MV, nàng nhanh chóng chiếm lĩnh trái tim của hàng triệu fan hâm mộ. Các fan gọi nàng là Mễ Phấn. Khi nàng bước vào phòng khách, Hoắc Hải Quân đang ngồi trên ghế sofa, xem tin tức chứng khoán và thông tin về công ty của mình. Hắn liếc qua nàng, hơi trách móc nói, người thật là chậm chạp, ta cứ tưởng ngươi muốn sinh con luôn rồi chứ. Nàng vừa gãi tóc vừa cười khúc khích, nếu tôi sinh con thì ngươi nuôi nhá. Hoắc Hải Quân già vờ cười, nửa thật nửa đùa, thôi để đó đi, ta cũng sắp bằng tuổi cha ngươi rồi, sinh con gọi ta là cha hay là ông nội đây. Ta biết này ngươi nhỏ tới nói lui cũng chỉ để dỗ ta thôi. Đồng Mịch già vờ ấm ức, ngồi xuống ghế sofa, đôi môi hồng khẽ cong lên. Hoắc Hải Quân tiến lại gần, ôm lấy nàng, vừa nịnh vừa dịu dàng nói, trong mắt uncle, ngươi mãi mãi chỉ là cô bé ngoan ngoãn, ta nào nỡ để ngươi chịu tổn thương, nhưng uncle cũng không ít lần làm ta tổn thương đó nhá. Đồng Mịch hờn dỗi trách móc, ấy là vì ông cố thích người. Hoắc Khải Quân vừa nói, vừa bế nàng đặt lên gối, bàn tay trượt dọc đôi tất đen mịn màng. Bắt nạt tiểu nữ hài thì phải bị kiện đó. Đồng Mịch khúc khích cười, ta không sợ bị kiện, ta chỉ sợ fan hâm mộ của người. Lỡ họ muốn giết ta thôi. Hoắc Khải Quân vừa cười, vừa đưa tay lách vào lớp áo mỏng trong suốt của nàng, khéo léo dùng ngón út gầy mở khóa áo ngực. Đồng Mịch đưa tay tạo hình khẩu súng, dí vào đầu hắn rồi giả vờ bắn. Phanh, phanh, phanh, phanh, ngực nàng run rẩy, đôi bầu vú trắng nõn khẽ nhấp nhô theo nhịp thở. Máu nóng trong người Hoắc Khải Quân lập tức bốc lên hạ thân, hắn không kìm được đè nàng xuống ghế sofa. Ngươi, con mèo rừng nhỏ này, ta nhất định phải hảo hảo. Ngay lúc hắn định ép sát, Đồng Mịch bất ngờ chống tay giữ lấy đầu hắn. Không được, không được, người ta vừa mới tắm xong, người lại muốn làm bẩn ta sao? Lợi dụng lúc Hoắc Khải Quân sững người, nàng nhanh nhẹn trườn ra khỏi vòng tay, lăn xuống sofa rồi ngồi bệt trên thảm, quay đầu lại nghịch ngợm cười. Đừng có quậy, ta là nghiêm túc mà. Hoắc Khải Quân vừa với tay chạm vào chân nàng thì bị nàng khẽ đá văng, hắn bị chọc đến hứng khởi, nhưng cả không được tỏa ý thì càng nóng ruột. Người, con mèo rừng nhỏ này, từ trước đến nay chưa từng nghe lời. Đồng Mịch cãi lại, ngươi cứ gọi ta là mèo rừng nhỏ, nhưng mèo hoang thì có bao giờ nghe lời đâu. Hoắc Khải Quân bất ngờ nhảy khỏi ghế sofa, khiến Đồng Mịch không kịp tránh, bị hắn bắt giữ một chân. Hắn đắc ý nói, mấy ngày nay ta đều muốn mang ngươi theo bên người, nhất định phải dạy dỗ lại con mèo rừng nhỏ này mới được, nhưng ta có chạy đâu, ta sẽ trói ngươi lại, xem ngươi chạy đi đâu được. Ta đâu phải sủng vật của ngươi, dựa vào cái gì mà trói ta? Ai nói ngươi không phải? Ngươi chính là ngươi. Nói đến đây, Hoắc Khải Quân bỗng dừng lại, ánh mắt lạ lùng nhìn Đồng Mịch đang co mình dưới đất trong lớp tất đen và áo mỏng nửa trong suốt. Thân hình nàng mờ ảo hiện ra, đầy sức mê hoặc hoang dã. Ngươi làm sao vậy? Đồng Mịch ngơ ngác hỏi. Hoắc Khải Quân nhìn nàng đầy ẩn ý, chậm rãi nói, ngươi có muốn thử một chút mới mẻ không? Cái gì cơ? Hoắc Khải Quân lập tức bế nàng lên khỏi sàn. Đồng Mịch chỉ dãy nhẹ vài cái, hoang mang ngước mắt nhìn hắn. Hoắc Khải Quân nói, ta cam đoan có thể thu phục được con mèo rừng nhỏ này. Đồng Mịch không nói nhiều, chỉ là cảm thấy không quá thành thật. Nhưng khi hắn ôm nàng vào trong ngực, nàng không khỏi cảm nhận được cái ôm này rất giống như đang ôm một con mèo đang gây sự. Hoắc Khải Quân ôm nàng lên tầng hai, đi qua từng căn phòng thăm dò, vẻ mặt kỳ quái, như thể đang chú ý điều gì đó. Đồng Mịch không nhịn được hỏi hắn, nhưng hắn chỉ lảng tránh không trả lời. Đến khi vào phòng cuối cùng, một phòng giữ quần áo, hắn nhìn qua một lượt và liếc thấy tủ âm tường bên cạnh giá treo quần áo. Hoắc Khải Quân đặt Đồng Mịch lên tủ quần áo, sau đó đi tới dùng sức kéo mạ vàng của giá thép xà ngang. Hắn cởi hết quần áo treo trên đó ném sang một bên. Đồng Mịch hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Hoắc Khải Quân lộ ra một nụ cười tà ác, đáp, ngươi sẽ biết ngay thôi, rồi quay người bước đi. Đồng Mịch đứng đó, cha mẹ nhổ nhung xanh cá nhìn thảm chảy ngoạn chiêu cồn phòng thiêu bao vào hột nín chấp trong xầy. Hoắc Khải Quân trở lại thiêu nương ngồi như chim sền, cầm theo một túi nhựa màu đen. Hắn đẩy cửa phòng khóa lại rồi ném túi vào cạnh Đồng Mịch, sau đó ấn điều khiển từ xa đóng hết màn cửa lại, chỉ còn lại một chút ánh sáng mờ ảo từ đèn áp tường, khiến cả căn phòng trở nên bí ẩn và u ám. Hắn từ trong túi lấy ra một bình nhỏ và một túi giấy bạc, trên nắp bình có hai lỗ nhỏ cắm hai ống cao su, trong bình là nước. Hoắc Khải Quân mở túi giấy bạc, bên trong là một ít bột màu trắng. Hắn hỏi Đồng Mịch, muốn thử không? Đồng Mịch vội vàng lắc đầu. Hoắc Khải Quân không để ý đến nàng, lấy bật lửa đốt giấy bạc. Một lát sau, bột trắng trong đó bắt đầu bốc lên, tỏa ra một làn sương mỏng. Hắn đặt một ống hút vào bột phấn, còn ống hút kia cắm vào lỗ mũi, hút mạnh như đang hút thuốc lào. Nước trong bình bắt đầu sủi bọt, phát ra tiếng ùng nục. Một lúc sau, hắn nhíu mày, rồi từ từ giãn ra, vẻ mặt hiện lên một tầng hào quang. Đồng Mịch không thể hiểu vì sao Hoắc Khải Quân lại làm như vậy, nhưng nàng biết, mỗi khi hắn hành động kiểu này, hắn sẽ trở nên rất kỳ lạ. Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng rõ rệt, nàng không thể không mở túi nhựa ra, chỉ thấy bên trong là một cuộn dây thừng cùng những vật dụng hình dạng quái lạ. Nàng không khỏi hít một hơi thật sâu. Người đang nghĩ gì vậy? Nàng ngượng đầu lên, thấy Hoắc Khải Quân mỉm cười nhìn mình, ánh sáng từ đen chiếu lên hàm răng hắn, đôi mắt ánh lên một tia sáng sắc bén, như thể đang nhìn một con chuột nhỏ hay một con báo. Hắn tiến lại gần, túm lấy Đồng Mịch, khiến nàng phản xạ run rẩy một chút. Hắn thì thầm, đừng sợ, thực ra trời rất vui. Đồng Mịch hơi thở dài, cảm giác bất lực xâm chiếm nàng. Dù Hoắc Khải Quân định làm gì, nàng cũng không thể từ chối. Từ chối hắn có nghĩa là từ chối chính cuộc sống của mình. Không có hắn, nàng sẽ chẳng có ngày hôm nay. Nếu muốn có được thứ gì, trước tiên phải đánh đổi. Đó là quy luật công bằng nhất trong sinh tồn. Nàng đứng bên cạnh giá treo quần áo cao hơn mình, lo lắng nhìn Hoắc Khải Quân. Hắn lấy ra một cuộn dây thừng từ túi nhựa, tiến đến gần nàng, nói, chỗ này chính là nơi nhốt người. ánh sáng mờ mịt che giấu sự tà ác, dây thường dài và mảnh như một con rắn độc siết chặt môi của nó. Thời gian dài đằng đẵng sẽ là sự tra tấn tàn khốc, sự kiên nhẫn sẽ là số phận cuối cùng. Trong cảm giác mơ màng, ánh đèn chói mắt khiến nàng chỉ có thể mở to mắt, đôi mắt to xinh đẹp giờ đây chỉ còn lại cảm giác bất đắc dĩ và xấu hổ. Toàn thân nàng tê dại, từng khớp xương như sắp bị kéo đứt. Cúi nhìn, nàng thấy giá treo quần áo với bốn bánh xe còn có đôi tất đen bị rách, đó là chân của nàng, một chân còn lại bị giơ cao quá đầu chỉ về phía trần nhà. Nàng bị Hoắc Hải Quân treo trên giá, dây thừng siết chặt vào tứ chi và cơ thể nàng, tạo thành những vết lõm sâu vào thịt, khiến nàng cảm thấy đau đớn. Nàng muốn kêu gọi Hoắc Hải Quân dừng lại, nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh yếu ớt. Ồ, ồ, không biết từ lúc nào, trong miệng nàng bị nhét một vòng linh hoạt, ngậm chặt khoang miệng, và một phần thắt lưng được cố định trên đầu. Nàng nhẹ nhàng cử động đầu, nước bọt liền tràn ra từ miệng, rơi xuống dưới giá treo, một ít dính lại trên cằm nàng, khiến nàng cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nàng không thể tưởng tượng nổi mình bây giờ đang ở trong tình trạng gì. Ngươi đã tỉnh rồi, mèo của ta, Hoắc Hải Quân dịu dàng nói nghe, tiếng nói ấm áp vang lên, như thể hắn đang thì thầm với một sinh vật nhỏ bé. Cô cố gắng ngửa đầu nhìn hắn, hắn đang thong thả, cẩn thận thắt một sợi dây ở cổ trên cô. Hắn không hề quấn bừa bãi, mà dùng một kỹ thuật phức tạp để biến một sợi dây đơn giản thành những hoa văn khó tin. Hắn dùng hai sợi dây quấn đều quanh lòng bàn chân đồng mịch, rồi thắt hai nút ở hai ngón chân, sau đó từ từ kéo một sợi, chiếc chân cong của đồng mịch được duỗi thẳng ra, bàn chân cũng duỗi thẳng theo, tạo nên một vẻ đẹp khó tả, giống như một vũ công ballet đang múa, hoặc một con thiên nga đang đang cánh chuẩn bị bay, nhưng sự đau đớn cũng theo đó tăng lên. Đồng mịch không thể chịu đựng được, cô nức nở cầu xin Hoắc Hải Quân tha thứ. Hoắc Hải Quân nhẹ nhàng lau bọt mép dính trên quả bóng trong miệng cô, rồi liếm sạch chúng, đột nhiên cười nói, cô có muốn xem tác phẩm tôi vừa hoàn thành không? Chính là cô. Ha ha, đồng mịch quả thật muốn xem. Hoắc Hải Quân kéo giá treo quần áo đến trước gương. Khi đồng mịch nhìn thấy cảnh tượng trong gương, cô hoàn toàn bị sốc. Cô gái gần như khỏa thân trong gương, đang bị trói chặt bằng vô số sợi dây thừng trong một tư thế khúm núm, rồi treo lơ lửng ở đó. Bộ phận nhạy cảm giữa hai chân cô lộ ra hoàn toàn, ngay cả bộ ngực cúp ép mà cô luôn tự hào cũng bị dây thừng siết chặt. Cô khó mà tưởng tượng được Hoắc Hải Quân đã dùng bao nhiêu dây thừng và tốn bao nhiêu thời gian để biến cô thành bộ dạng này. Và khuôn mặt tươi cười dâm đáng của Hoắc Hải Quân đang ở ngay bên cạnh, hài lòng ngắm nhìn cô. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng người ông chủ mà cô luôn cố gắng lấy lòng lại là một kẻ biến thái kinh tởm như vậy. Cô bắt đầu lắc đầu điên cuồng, cố gắng dãy rủa. Giá treo quần áo phát ra tiếng kêu lộp bộp và đung đưa qua lại. Hoắc Hải Quân chỉ cau mày, đến giờ mà cô vẫn không ngoan à, đúng là một con mèo rừng nhỏ. Hắn quay lại túi nhựa trên bàn, lục lọi một lát rồi lấy ra một sợi dây thừng dày hơn, thắt một cái vòng rồi luồn vào cổ đồng mịch. Đầu kia của sợi dây được vòng qua một cái vòng sắt trên xà nhà và thắt vào nút thắt trên lưng cô. Sau đó hắn đắc ý nhìn đồng mịch, giờ cô thử dùng sức xem, dây ở cổ sẽ càng siết càng chặt, nếu cô cử động nó sẽ siết chết cô. Nói xong hắn lè lưỡi ra làm một vẻ mặt quỷ dị với đồng mịch. Ừ, đồng mịch không dám cử động, sợ hãi nhìn Hoắc Hải Quân. Ngoan như vậy mới ngoan. Hoắc Hải Quân vuốt ve cơ thể cô như một món đồ chơi, trở vai trong, chỉ vào gương và nói, hãy nhìn bản thân cô xem, cô trên sân khấu cũng không đẹp bằng bây giờ đâu. Đồng mịch khóc nức nở, nước mắt tuôn rơi. Cô muốn hỏi trò chơi biến thái này khi nào mới kết thúc, thế nhưng miệng cô chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư như động vật. Hoắc Hải Quân hưng phấn nhét một quả trứng rung vào người cô, rồi cởi quần, ôm lấy thân thể đang treo lơ lửng của cô và bắt đầu những hành động kinh tởm trước gương. Hắn vô cùng say mê trò chơi biến thái đầy dục vọng chinh phục này. Nhìn đồng mịch bất lực bị hắn giày vò đến mức khuôn mặt méo mó, hắn cảm thấy một sự thỏa mãn dị thường. Hắn kéo dài hành động hơn mọi khi, thô bạo hơn mọi khi. Giờ đây hắn không còn là một quý ông lịch thiệp, số tiền hàng tỷ cuối cùng chỉ đổi lại được một nữ minh tinh để hắn mặc sức giày vò. Hắn cười lớn nói với đồng mịch, lần sau để em gái cô cũng đến nhé, hai chị em cô cùng đến. Đồng mịch mở to đôi mắt lờ đờ nhìn hắn đầy căm hận. Cô bỗng nhiên muốn giết chết người đàn ông này. Mày thầy, điện thoại di động của Hoắc Hải Quân vang lên. Nhạc chuông là bài hát chủ đề của ban nhạc nữ do đồng mịch đứng đầu. Đồng mịch cảm thấy cơn ác mộng này cuối cùng cũng sắp kết thúc. Hoắc Hải Quân chửi thề một câu, hắn lấy điện thoại ra khỏi túi quần đã cởi, nhìn lướt qua rồi lại nhét vào. Hắn không rút ra, vẫn nằm lấy chân đồng mịch và tiếp tục hành động đầy thèm khát. Người gọi điện dường như cố tình trêu chọc, tiếng chuông cứ reo rồi ngắt không ngừng nghỉ. Bị quấy rầy, Hoắc Hải Quân dứt khoát ném điện thoại đi. Chiếc điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông ở góc tường, mãi đến khi thỏa mãn hắn mới thở hổn hển dừng lại, từ từ kéo quần lên. Hắn hài lòng vỗ vỗ vào mặt đồng mịch, bảo sao nhiều người muốn có được cô, quả nhiên không tồi. Hắn mặc quần áo tử tế, đi đến góc tường nhặt điện thoại lên. Đồng Minh yếu ớt rên rỉ, hắn quay đầu lại nhìn, nói, đừng hòng xuống, con mèo rừng nhỏ như cô chỉ có thế này mới ngoan được. Cô không thấy thế này mới hợp với cô nhất sao, cứ tận hưởng đi. Nói rồi, hắn bỏ lại Đồng Mịch và rời khỏi phòng. Trong căn phòng mờ tối chỉ còn lại một mình Đồng Mịch, bất lực treo lơ lửng trên giá treo quần áo, phô bày một tư thế xấu xí nhỏ. Hòa trong mắt Hoắc Hải Quân thì đó là một nghệ thuật tuyệt vời. Cô cảm thấy nỗi sợ hãi chưa từng có, khao khát Hải Quân quay lại sớm để cứu mình. Dù đó chỉ là một hy vọng xa vời, Hoắc Hải Quân không thể quay lại. Cô bi ai nhìn mình trong gương, quả trứng rung kinh tởm vẫn đang chấn động trong cơ thể, kéo theo một sợi dây điện lủng lẳng tay cầm điều khiển, giống như một cái đuôi gớm ghiếp. Cô thực sự không thể thấy được tại sao cơ thể vặn vẹo, dơ bẩn trong gương lúc này lại đẹp hơn cô rực rỡ trên sân khấu. Trong mắt Hoắc Hải Quân, cô chẳng qua chỉ là một món đồ chơi để hắn giải tỏa thú tính, không khác gì một con búp bê tình dục, một món đồ chơi tự làm. Ai biết rằng, để người khác phải ghen tị với mình, nàng lại phải trả giá đắt như vậy. Cuối cùng liệu tất cả những gì mình làm có xứng đáng hay không? Nàng cảm thấy uất ức, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hoắc Hải Quân lảo đảo bước xuống cầu thang, trong lòng vẫn còn chút chưa thỏa mãn. Hắn mở tủ lạnh, lấy ra chai rượu bạc hà, rót cho mình một ly rồi lười biếng ngồi phịch xuống ghế salon trong phòng khách. Lúc này hắn mới lôi điện thoại di động ra, gọi lại số vừa gọi đến. A, Trương Đạo đấy à? Ha ha ha, ta đang cùng một người bạn nước ngoài, vừa rồi đang làm thịt gà nên quên mang điện thoại theo. Ta nói thật mà, đừng lúc nào cũng nghĩ xấu cho ta. Không, ta không bị cảm, chỉ là tối qua uống hơi nhiều, giờ cái mũi có chút nhẹ thôi. Còn kịch bản của anh thế nào rồi? Mai đóng máy à? Vậy thì ta nhất định phải đến chứ, nề mặt anh lớn. Tiểu đệ này tuyệt đối không dám thất lễ. Nghệ sĩ công ty ta, ca sĩ hay diễn viên gì cũng có, anh thích ai thì mai ta đưa người ấy tới. Đúng rồi, nếu có cơ hội hợp tác thì càng tốt nữa. Ha ha, huynh đệ chúng ta thì còn khách sáo gì. Hoắc Hải Quân lơ mơ nói chuyện, câu được câu trăng, đến nỗi không biết đối phương đã ngắt máy từ khi nào. Hắn mở choàng mắt nhìn quanh phòng khách, chợt cảm thấy mọi thứ đều trở nên khác lạ, hình dạng, màu sắc dường như đều không giống bình thường nữa. Hắn có cảm giác như mình đang bay giữa tầng mây. Không gì là không thể, nếu nhắm mắt tưởng tượng mình bay, hắn liền cảm giác mình đang bay thật. Nếu nghĩ tới chuyện cướp ngân hàng, hắn như thực sự đang đi cướp. Nếu mộng tưởng ở cạnh một mỹ nữ tuyệt sắc thì chỉ cần hít một hồi, hắn dường như đã ngửi thấy hương thơm từ cơ thể nàng. Thứ này đúng là thần kỳ đến vậy, nghĩ gì thì có nấy, có người gọi là băng phiền, có người gọi là phấn trắng. Tóm lại, kẻ không có tiền thì đừng mơ màng đến nó. Đây là trò tiêu khiển xa xỉ chỉ dành cho kẻ giàu có, vừa có tiền, vừa có thời gian, vừa có khả năng hưởng thụ. Trong cơn mê lạn, hắn muốn ngủ cũng không ngủ được, không ngủ thì lại hoa mắt quay cuồng, mơ mơ hồ hồ. Hắn tưởng như mình đang ôm chặt lấy thân thể trắng nõn của Đồng Mịch, hai tay nắm lấy bầu ngực căng đầy, nàng vừa thống khổ vừa hưng phấn, run rẩy dưới mỗi cú va chạm mạnh mẽ của hắn. Trên sân khấu, nàng là ca sĩ cuồng nhiệt gợi cảm, còn trên giường, nàng hóa thành dơ mỹ phóng túng, mặc hắn chiếm đoạt, mặc hắn hành hạ. Không rõ bao lâu sau, hắn dần tỉnh lại. Ngoài cửa sổ trời đã ngả hoàng hôn, hắn sờ xuống dưới, nơi đũng quần đã căng cứng đau nhức, sức lực vẫn dồi dào như chưa từng được giải tỏa. Đây cũng chính là một tác dụng khác của phấn trắng. Nhớ đến trên lầu còn có một đồ vật phát tiết, có thể tùy thời sử dụng, hắn lại ngứa ngáy khó kìm, uống thêm một ngụm rượu. Hắn vừa xoa nắn phía dưới vừa chậm rãi đi lên cầu thang, hắn giòn rén bước qua hành lang, tiến đến phòng trang điểm cuối cùng, thận trọng đẩy cửa ra, sợ đánh động đến thứ đang ở bên trong. Ánh sáng trong phòng vẫn u ám, trên giá treo quần áo, thiếu nữ bị trói chặt vẫn lơ lửng ở đó, trong gương phản chiếu thân hình vừa đáng thương vừa gợi dục. Con mèo rừng nhỏ tinh nghịch rốt cuộc cũng bị khuất phục, im lặng chờ đợi chủ nhân bước đến. Cơn xúc động bạo ngược thoáng chốc bùng lên, hắn cười hắc hắc bước về phía Đồng Mịch, hy vọng nhìn thấy phản ứng sợ hãi của nàng, nhưng khiến hắn thất vọng. Đồng Mịch hoàn toàn không có chút phản ứng nào, nàng bất động như vật chết treo lơ lửng, chẳng còn lấy một tia dãy rùa. Dù vậy, sắc đẹp của nàng vẫn khiến hắn khát khao, hắn hứng khởi đưa tay chạm vào, trêu ghẹo, thậm chí động đến nơi nhạy cảm nhất của nàng, nhưng nàng vẫn không đáp lại. Thân thể chỉ khẽ rung theo mỗi động tác mạnh tay của hắn, một dự cảm chẳng lành bất chợt dấy lên. Hoắc Hải Quân đỡ lấy mặt Đồng Mịch, để nhìn kỹ, nàng nhắm nghiền mắt, hàng mi dài che kín, không một chút động tĩnh. Giải á, tháo ở liếng thêm trang trầm phong trầm, hắn run rẩy đưa tay đặt dưới mũi nàng, để thử hơi thở, rồi bất ngờ giật thót người, lùi lại mấy bước, ngã tựa vào tủ quần áo, đầu Đồng Mịch nghiêng sang một bên, bị sợi dây xiết ở cổ giữ lại, không rũ xuống. Từ khóe miệng nàng, một dòng nước bọt mảnh dài chậm rãi rơi xuống. Hoắc Hải Quân hoảng loạn nhìn chằm chằm thân thể treo lơ lửng, giờ hắn mới nhận ra vòng dây trên cổ Đồng Bịch đã thít chặt lấy yết hầu. Hắn ôm cổ mình, nuốt khan như thể chính hắn cũng bị siết nghẹt. Có lẽ khi hắn rời đi, nàng đã dãy rùa khiến dây vô tình siết lại, hoặc có lẽ ngay từ đầu cách hắn buộc dây đã có vấn đề. Tóm lại, chỉ một cử động thôi cũng đủ cướp mạng nàng, điều mà hắn chưa từng nghĩ tới. Mồ hôi lạnh túa ra khắp trán, chảy xuống mặt, thấm từ từng lỗ chân lông toàn thân. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt Đồng Mịch, làn da nàng dần chuyển sang xám trắng, tứ chi vặn vẹo, bất động treo lơ lửng, trông như một pho tượng quái dị. Dưới sàn, giá treo vang lên những tiếng tí tách, chất lỏng rỉ ra từ bàng quang nàng, nhỏ giọt không ngừng. Liệu còn cứu được nàng không? Hoắc Hải Quân hốt hoảng bò dậy, toàn tháo sợi dây trên cổ nàng, nhưng vừa chạm tay vào, một luồng lạnh lẽo tử khí từ cơ thể nàng truyền sang khiến hắn hoảng sợ rụt tay lại. Gương mặt Đồng Mịch nghiêng nhẹ về phía hắn, hàng mi dài khẽ hẽ như mở ra một khe hở, để lộ ánh nhìn lạnh lẽo ghim chặt vào hắn, ẩn chứa tia oán độc và hận thù. Hoắc Hải Quân run rẩy lắp bắp, "Kara, tin ta đi, ta không cố ý, tin ta." Đồng Mịch không hề có phản ứng, lặng lẽ như một phạm nhân đang chờ phán quyết tử hình. Hoắc Hải Quân thở hổn hển, xếp trên trang mệnh di vết, hơi thở dồn dập trộn lẫn với chất dịch mất kiểm soát từ cơ thể Đồng Mịch. Trong đầu hắn loạn ý, nghĩ đến đủ loại khả năng, nhưng dần dần, từ trạng thái mê muội do thuốc gây tê, hắn cũng tỉnh táo lại. Hắn móc trong túi ra một bao hàng hạc, lâu 1916, cố sức bật lửa châm một điếu, ngồi nhìn thi thể Đồng Mịch, không còn hơi thở mà rít từng hơi thuốc, khói đặc dần phủ kín căn phòng. Ánh mắt, hắn cũng trở nên trầm tĩnh. Khi rít đến điếu thứ ba, hắn bỗng bóp tắt thuốc trong tay, đứng dậy, nhìn lại Đồng Bịch mà thở dài cảm khái, thật đáng tiếc, nói xong, hắn xoay người rời khỏi phòng. Khi quay lại, trên người hắn mặc một chiếc áo mưa, tay xách theo một chiếc thùng nhựa chứa đầy đồ vật, hắn đã không còn chút dè chừng nào, nhanh chóng lấy trong thùng ra một tấm vải nhựa gấp gọn, mở ra và trải trên sàn. Sau đó hắn bắt đầu tháo dây trói Đồng Bịch, gỡ thi thể của nàng khỏi giá treo quần áo, đặt nằm ngang trên tấm vải nhựa. Trên thân nàng vẫn còn hơi ấm, in đầy những vết hằn do dây thừng siết chặt để lại. Hoắc Hải Quân lại lùng liếc nhìn một cái, rồi đeo găng tay cao su, hắn lấy ra dao cạo, cạo sạch lông trên cơ thể nàng, sau đó dùng dung dịch trong chai nhựa thấm vào miếng bọt biển, lau chùi kỹ lưỡng phần hạ thể. Khoảng một giờ sau, khi đã hoàn tất việc xử lý, hắn dùng một tấm vải nhựa mới bọc lại toàn thân Đồng Mịch, rồi đặt lên tấm thảm điện, cắm điện cho nóng. Hắn còn nhét một cây nhiệt kế vào miệng nàng, thỉnh thoảng rút ra để kiểm tra. Khi thấy nhiệt độ cơ thể nàng tăng lên 37 độ, hắn tắt điện, liếc đồng hồ. Lúc đó là 20:35, hắn gọi điện cho một người bạn, hẹn sau một giờ nữa đến chỗ hắn. Sau đó, hắn khiêng gói thảm điện bọc Đồng Mịch xuống ga, ra, chọn một chiếc xe lầu năm chưa dùng tới, bỏ nàng vào cốp sau, trở lại biệt thự. Hắn chuẩn bị thêm vài thứ, uống cạn gần nửa chai vodka trong tủ lạnh, cô làm mặt hắn gửng hồng, cảm xúc cũng bình ổn hơn. Xong xuôi, hắn vội vã rời biệt thự, phát động chiếc xe vừa chọn, tắt đèn pha, lặng lẽ rời khỏi cổng, xuyên trăm đường gì chỉ bộ chảo không. Hắn không đi theo con đường ven hồ Cố Nguyệt mà lái vào lối nhỏ trong mua đồng pháp mới mọc, nơi camera đã hỏng từ lâu chưa được sửa. Dẫu cuộc sống xa hoa của giới nhà giàu có kẽ hở, nhưng vì giai cấp, xã hội đã ăn sâu. Những vụ cướp bóc thường chỉ xảy ra giữa người nghèo với nhau, kẻ bị hại cũng nghèo chẳng khác gì kẻ cướp. Hoắc Hải Quân lái xe ra khỏi khu biệt thự Ngưu Sơn Lâm Viên, hướng thẳng về thành phố Lăng Hải mới tiếp theo. Lần này, đó cũng là lần cuối cùng Đồng Mịch rời khỏi căn biệt thự ấy, giấc mơ của nàng bị chôn vùi, để rồi trở về khởi điểm, bụi về bụi, đất về đất. Trên đường đi, hắn liên tục chú ý hai bên đường để tránh lọt vào tầm camera giám sát, cũng như cảnh giác những chiếc xe chạy ngang qua. Nhìn đồng hồ chỉ 9:12, hắn đeo tai nghe, gọi cho vợ cũ ở Canada. "Uy, là ta đây. Candy còn khỏe chứ? Bé có đi nhà trẻ chơi với các bạn tốt không?" "Ta à, tối nay đặc biệt nhớ con. Em còn đủ tiền dùng không? Nếu thiếu thì cứ nói với ta. Đừng lạnh lùng như thế, dẫu sao chúng ta cũng từng là vợ chồng mà. Ta biết là tất cả đều tại ta, nhưng một mình nuôi mang theo đứa trẻ thật không dễ dàng, là ba ba. Ta cũng không thể đứng nhìn mà không làm gì." Cuộc gọi kéo dài gần một giờ. Trong khi xe của hắn tiến vào nội thành, một tay vẫn cầm điện thoại nói chuyện, tay kia chăm chú nhìn xung quanh trên đường phố. "Được rồi, ta không muốn nghe ngươi nói nữa. Ban đêm còn có cái party. Ngủ ngon, nhớ hôn hôn Candy dùng ta. Nói ba ba nhớ nàng." Hắn cúp máy, đánh tay lái, ngoặt vào một con phố. Khi hắn rời khỏi thành phố Lăng Hải, cốp xe sau đã trống không. Nhìn đồng hồ đeo tay, đã 11:21, nhanh hơn dự đoán ít nhất 20 phút. Hắn thở dài, cảm nhận được mồ hôi ướt đẫm cả áo sơ mi trước và sau lưng. "Chúng ta cũng nên chia tay." "Ta mèo rừng nhỏ." Hắn lẩm bẩm một mình. Ngày 16/8/13 sáng, không khí sáng sớm hơi se lạnh, bầu trời trong vắt, Trên con phố vắng lặng, một lớp sương mỏng bao phủ không khí. Ven đường, một tòa nhà đang sửa chữa chưa lâu, trong đó một người già và một người trẻ. Hai công nhân sống tại công trường, vừa thức dậy, bước xuống lầu đi tiểu. Người trẻ tuổi, chưa đến 20 ngáp dài vì mệt mỏi. Người già giọng khàn khàn, lẩm bẩm, thật sự không còn làm được nữa. Thúc, sao người không thấy mệt vậy? Người trẻ tuổi hỏi với vẻ mặt ngái ngủ. Tuổi trẻ đều thích ngủ quá, người già lẩm bẩm, lấy một điếu thuốc từ trong túi áo, đưa cho người trẻ tuổi, đến một cây đi, tỉnh táo một chút. Người trẻ tuổi hít vài hơi, tỉnh táo hơn một chút, nói ngũ thúc, chúng ta đi dạo một vòng nhé. Đi dạo cái gì? Chốc nữa mọi người dậy cả, con phải ăn cơm, trong lầu đi loanh quanh cũng được. Ở đây làm việc đã 2 tuần mà con còn chẳng biết tòa nhà này lớn thế nào. Ha, ha lớn thì đã sao? Có phải nhà ngươi đâu? Cũng chưa chắc, con nghe nói dạo này nhiều nơi trên cả nước trúng số độc đắc, ít thì cả chục triệu, nhiều thì cả trăm triệu, hôm qua con còn mua 10 tờ. Biết đâu một ngày nào đó, ôi trời, ngươi cũng tin à, đồ ngốc, uống rượu, đánh bạc còn vui hơn. Sổ số chỉ là cái hố không đáy, chuyên lời những kẻ mơ mộng làm giàu như ngươi thôi. Ngươi nghĩ xem, nếu sổ số mà kiếm được tiền, mấy ông chủ lớn người ta chẳng mua hết rồi à? Người trẻ tuổi nghe vậy, trong lòng không vui, lầm lũi đi lên lầu, ngũ thúc ngọng điếu thuốc đi theo. Hai người bước đi nhanh qua hành lang trống trải, bừa bộn, lên đến tầng 3. Ngũ thúc nói, thôi quay lại đi, toàn phế phẩm. Chẳng biết trước đây nơi này dùng làm gì. Ánh mắt người trẻ tuổi lóe lên vẻ tham lam, trong eo hận, biết đâu còn tìm được thứ gì bán được, một cái máy tính cũ cũng bán được vài đồng. Ngũ thúc lại cười nhạo, mới nhiều thế, thứ đáng tiền người ta đã mang đi hết rồi, làm gì còn chờ cho ngươi. Người trẻ tuổi không để ý, hố chấp đi vào hành lang chất đầy tạp vật, hết nhìn đông lại ngó tây. Ngũ thúc chỉ đứng ở đầu cầu thang, lắc đầu nhìn. Người trẻ tuổi lần lượt mở cửa các phòng, nhìn thoáng qua rồi lại thất vọng bỏ đi, thế là đủ rồi. Nhanh còn về ăn cơm, ngũ thúc gọi. Bất ngờ, người trẻ tuổi dừng lại trước một cánh cửa. Ngây người nhìn vào trong, phát liên thiếu sảy, còn rủi mắt liên tục. Ngũ thúc thấy vậy thì thắc mắc, chẳng lẽ nó thật sự gặp được thứ đáng giá? Hắn cũng tò mò tiến lại. Ngũ thúc, giọng người trẻ tuổi run rẩy, thân thể chậm rãi lui lại, đôi chân như cứng đờ. Rốt cuộc thấy gì mà kinh ngạc thế? Ngũ thúc cổ nhào, rồi đi tới vỗ vai hắn. Người trẻ tuổi run rẩy đưa tay chỉ vào trong phòng, môi mấp máy không nói thành lời. Chẳng lẽ ngươi thấy? Ngũ thúc định trêu, nhưng vừa quay đầu nhìn vào thì cả người chấn động, hai chân hắn bỗng như nhũn ra, ngồi phịch xuống đất. Mau báo cảnh sát, 10:34, cục công an thành phố Lăng Hải tiếp nhận báo án. Tổ trưởng tổ trọng án số 2, Tần Cương, dẫn đội lập tức đến hiện trường. Trên đường đi, Tần Cương cùng đồng đội còn vừa cười vừa nói. Coi lại sự việc này chẳng khác gì thường nhật, nhưng khi hắn vừa bước vào căn phòng kia, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, liền không kìm được hít một hơi lạnh. Trước nay hắn chưa từng thấy một thi thể nào bị treo lơ lửng quái dị đến vậy. Đó là một cô gái trẻ, chỉ mặc áo lót cùng tất đen dài, tứ chi và toàn thân bị trói buộc trong một tư thế vừa tà ác vừa kỳ lạ, gần như có vẻ đẹp ma mị. Nửa gương mặt nàng nghiêng sang một bên, bầu ngực bị ép chặt, hai chân mở rộng, nơi kín đáo lộ ra mơ hồ. Tần Cương nhìn chằm chằm vào thi thể nữ ấy, tuyến thượng thận bỗng phản ứng dữ dội, khiến hắn dâng lên một cảm giác vừa khó nói là sợ hãi, vừa giống như ham muốn. Hắn kinh hoàng vội rồi ánh mắt, sợ bị đồng nghiệp phát hiện mình thất lễ. Hắn khoát tay gọi pháp y Trương Lỗi tới hỏi tình hình. Trương Lỗi nói, nhiệt độ gan của nạn nhân là 17 độ, còn trong phòng hiện tại là 15,3 độ. Suy tính ra, thời gian tử vong khoảng từ 10 đến 11 giờ tối hôm qua. Nàng chết thế nào? Tần Cương hỏi, ngạt thở do cơ học. Trương Lỗi chỉ vào sợi dây thừng quấn quanh cổ thi thể, trên người không có vết thương nào rõ ràng, chỉ ở cổ có vết hằn, nhưng dấu treo cổ không quá rõ. Ý người nói là nàng bị treo cổ bằng dây thừng, có thể xem là vậy, nhưng sao ta thấy khác với những vụ trước? Tần Cương sờ cằm béo của mình, bước lại gần, nhìn kỹ khuôn mặt nạn nhân, hắn mơ hồ thấy có gì quen thuộc, nhưng không nhớ ra từng gặp ở đâu. Trương Lỗi giải thích, thông thường, người treo cổ sẽ có gương mặt rất đáng sợ, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên cổ trong chớp mắt, thường làm gãy xương móng, khiến lưỡi bị đẩy ra ngoài, lúc ấy mạch máu bị chặn đột ngột, máu dồn ngược, làm mắt lồi, sắc mặt tím tái rất ghê rợn. Nhưng thi thể này thì khác, ngài nhìn đi, trên người nàng có 4 sẹo, 5 sợi dây treo từ trần nhà xuống, phân tán áp lực, nhiều vậy sợi dây ở cổ siết dần dần, khiến nàng chết ngạt từ từ, quá trình này có thể kéo dài hơn 10 phút, thậm chí cả 1 giờ. Tần Cương cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, ngươi cho rằng hung thủ cố ý làm vậy? Loại ngạt thở chậm này sẽ không khiến nạn nhân dãy rủa, dữ dội, không chết ngay, mà dần mất sức chống cự. Trương Lỗi dừng lại một chút rồi nói tiếp, ta vừa phát hiện dịch thể ở gần âm đạo nạn nhân, dùng thuốc thử PSA kiểm tra, cơ bản có thể kết luận đó là tinh dịch của người. Ý người là? Tần Cương trừng mắt, Trong đầu Tần Cương bỗng hiện lên một cảnh tượng rùng rợn. Giữa căn phòng tối đêm khuya, một thiếu nữ vô tội bị treo lơ lửng giữa không trung, bất lực dãy rủa, sợi dây thường siết chặt cổ khiến nàng dần nghẹt thở, trong khi có kẻ vẫn cưỡng bức thân thể nàng. Tổ trưởng, chúng tôi vừa tìm thấy vài thứ. Một cảnh sát cắt ngang dòng suy tưởng, kéo Tần Cương trở lại thực tại. A, tìm được cái gì? Kỹ thuật viên giơ ra hai túi vật chứng bằng nhựa trong suốt, trong một túi là bộ jumpsuit màu hồng, trong túi còn lại là đôi giày cao gót chúng tôi nhặt được ở hành lang và dưới lầu. Anh ta nói đây chính là quần áo của nạn nhân. Tần Cương gật đầu, xem ra vật chứng quan trọng đều đã đủ. Bước tiếp theo là xác định thân phận nạn nhân và hung thủ, rồi xem hai người này có mối liên hệ nào hay không. Bên phía các cậu thế nào rồi? Trong phòng, hai kỹ thuật viên vẫn đang khám nghiệm. Một người đáp, mặc dù có vài dấu chân, nhưng đều rất mơ hồ, như thể đã bị xóa dấu vết. Người kia cầm đèn khám nghiệm, ngồi xổm ở góc tường soi chiếu thứ gì đó. Tần Cương hiếu kỳ tiến lại gần. Tiểu Vương, bên đó có phát hiện gì sao? Ừm, ở đây có hai dấu chân, hẳn là của nam giới. Được, còn nữa, sắc mặt Tiểu Vương bỗng trở nên kỳ lạ, ngoài dấu chân ra, còn có vết bẩn khá lạ, giống như vết chất lỏng đã khô. Tôi đoán là tinh dịch. Gì cơ? Tinh dịch? Không chỉ Tần Cương, những cảnh sát khác cũng sững sờ. Tần Cương ngước nhìn, đo đạc khoảng cách giữa thi thể và góc tường, áng chừng 3-4 mét. Hắn lập tức ra lệnh, che cửa sổ lại, để tôi xác nhận xem có đúng là tinh dịch hay không. Một cảnh sát lấy tấm nhựa công trường che kín cửa sổ. Tiểu Vương dùng đèn chiếu vào vết bẩn, lập tức hiện ra hàng loạt đốm huỳnh quang lốm đốm, chứng tỏ đó là dịch thể người. Pháp y Trương Lỗi dùng tăm bông thu thập mẫu, làm xét nghiệm PSA men trần, kết quả xác nhận đúng là tinh dịch. Đáng chú ý hơn, dấu chân mà Tiểu Vương phát hiện lại in chồng lên khu vực có vết tinh dịch, tạo thành hình chữ bát. Tần Cương thử đứng theo hướng dấu chân, ngẩng đầu lên, gần như đối diện trực tiếp với thi thể treo lơ lửng. Nữ thi tách hai chân, một chân có lại, một chân duỗi thẳng, giống như vô tình bày ra thân thể nhục nhã trước mắt hắn. Hắn không dám nhìn lâu, nhưng trong lòng nghĩ, có lẽ đêm qua hung thủ đứng ở đây, đối diện với nạn nhân, rồi tự thỏa mãn dục vọng. Nhưng làm sao hắn có thể đứng cách 3 mét mà tinh dịch lại bắn trúng thân thể nạn nhân, thậm chí còn lọt vào tận âm đạo, trừ phi hung thủ đã gắn thêm một ống nhắm cho thứ đó. Ý nghĩ quái dị ấy khiến Tần Cương càng rối bời, trăm mối vẫn không tìm ra lời giải. Đúng lúc này, có một cảnh sát nhỏ giọng nói, người chết này sao nhìn giống Kara quá. Cái Kara nào? Có người hỏi. Còn cái nào nữa? Chính là ca sĩ Kara đó. Amazing girl, chưa nghe qua sao? Amazing girl. Mấy cảnh sát khác nghe vậy liền súng lại, chăm chú quan sát gương mặt của nữ thi. Một cảnh sát trẻ nói, người đừng nói, càng nhìn càng thấy giống. Chẳng lẽ thật sự là Kara? Kara là ai? Tần Cương hỏi. Là ca sĩ nổi tiếng nhất trong nhóm nhạc thiếu nữ Amazing girl, hiện đang rất hot. Nàng ta, 13 giờ 31 phút, tại đội hình sự số 2 cục công an thành phố Lăng Hải, trong văn phòng tổ trọng án số 2, toàn bộ thành viên đều có mặt, ngồi im lặng không ai lên tiếng. Hồ đều vừa rít xong điếu thuốc thứ hai, ấn mạnh tàn thuốc trong gạt tàn rồi hỏi, đã đến đủ cả chưa? Triệu Hải và Vương Khôn còn đang ghi chép lời khai của người báo án, chuyện còn chưa xong sao? Bảo bọn họ nhanh lên một chút. Tần Cương đang nói thì cửa phòng bật mở, Triệu Hải và Vương Khôn một trước một sau đi vào. Triệu Hải đặt hai bản ghi chép lên bàn của Tần Cương. Xong việc rồi chứ? Tần Cương hỏi. Ừ, Triệu Hải đáp. Một người tên Trương Lục Trích, một người tên Mã Tân Vượng, cả hai đều là công nhân từ nông thôn lên. Trương Lục Trích 49 tuổi, làm trang trí trong thành phố đã 10 năm. Mã Tân Vượng 23 tuổi, mới vào thành được nửa năm. Hiện tại, cả hai đều là công nhân sửa chữa của công ty Thông Đạt. Tòa nhà nơi xảy ra án mạng chính là công trình do công ty Thông Đạt nhận thầu cải tạo. Trước kia đó là một công ty con, chuyên sản xuất thiết bị y tế. Đội sửa chữa này tiếp nhận công trình từ tháng trước, ban ngày công nhân làm việc, bình thường đều ăn ở ngay trong tòa nhà, ban đêm cũng ở đó. Đúng đội sửa chữa có bao nhiêu người? 14 người. Ngoài hai người báo án, các người có hỏi những người khác xem tối qua, khoảng từ 10 đến 11 giờ, có ai phát hiện người khả nghi quanh tòa nhà, hoặc nghe được âm thanh lạ không? Tổ trưởng, bọn em đã điều tra kỹ, chỗ công nhân ở tập thể là nhà kho ở phía nam tòa nhà, còn thi thể lại được phát hiện trong một căn phòng phía bắc, sát mặt đường. Hành lang có hai lối ra vào, cách chỗ công nhân ở khá xa. Nói cách khác, nếu hung thủ hành động cẩn thận thì công nhân khó mà phát hiện. Hơn nữa địa điểm gây án lại cách biệt, cho dù nạn nhân kêu cứu cũng chưa chắc đã có người nghe thấy. Tần Cương có vẻ không hài lòng với câu trả lời. Nếu đã khó phát hiện như vậy, vậy tại sao Trương Lục Trích và Mã Tân Vượng lại tìm thấy? Dựa theo lời họ, sáng sớm dậy đi vệ sinh, Mã Tân Vượng đề nghị vào trong tòa nhà dạo một vòng, không ngờ vô tình phát hiện thi thể nữ. Hiện trường vụ án trong hành lang vừa bẩn vừa hỗn loạn, họ đến đó có gì để tìm hiểu hay dạo chơi? Có lẽ bọn họ cũng không nghĩ nhiều như vậy đâu. Triệu Hải có chút do dự, người tổ trưởng kia, người nghĩ sao bây giờ, như vậy, đi, trước họp đã, có yêu cầu gì cụ thể thì ta sẽ bàn giao sau, Tần Cương nói xong, rồi để cho Chu Khoa trưởng phụ trách vật chứng lên phát biểu. Chu Khoa trưởng nói, từ những gì chúng ta tìm thấy trên người nạn nhân, ngoài quần áo, không phát hiện thêm điện thoại, thăm thẻ ngân hàng, ví tiền hay thẻ căn cước, tất cả những thứ có thể xác nhận thân phận đều không có. Tiếp theo, tại hiện trường, chúng ta phát hiện dấu chân, nhưng rất mơ hồ, khó mà giám định được. Có dấu hiệu cho thấy người làm đã cố tình xoa đi các vết tích, xỉn xiến vành, có thể là hung thủ sau khi gây án đã dọn dẹp hiện trường. Tuy nhiên, dù cẩn thận đến mấy, vẫn có sơ sót. Hung thủ đã bỏ sót một dấu chân rất rõ ràng, ngay đối diện thi thể, ở góc tường. Dựa vào phân tích dấu giày, trên chân, chúng tôi suy đoán người này cao khoảng 165 đến 170cm hòm tròm xỉn, trọng lượng vào khoảng 120 cân. Là nam giới, Chu Khoa trưởng nói xong, Tần Cương lại quay sang nhờ Pháp Y Trương Lỗi bổ sung thêm thông tin. Trương Lỗi nói, tôi muốn thông báo một tin không mấy tốt. Tin gì vậy? Tần Cương vội hỏi. Tôi đã lấy mẫu tinh dịch từ âm đạo nạn nhân, nhưng không thể kiểm tra ra DNA. Vì sao lại như vậy? Tần Cương sốt ruột hỏi. Bởi vì protein trong tinh trùng đã bị phá hủy, Trương Lỗi giải thích thêm. Ngoài ra, tôi cũng phát hiện một chất hóa học khác trong âm đạo nạn nhân. Qua kiểm tra thì đó là sodium hypochlorite. Sodium hypochlorite là gì? Tần Cương nhíu mày hỏi. Đó chính là nước tẩy trắng mà mọi người thường gọi là 84 dùng để diệt khuẩn. Chất này có tính ăn mòn và oxy hóa mạnh, có thể làm hư hại cấu trúc DNA. Mọi người trong phòng đều lộ vẻ thất vọng. Nhưng ngay lúc ấy, Trương Lỗi lại xoay chuyển câu chuyện. Tuy nhiên, tôi cũng có một tin tốt. Tin tốt gì? Tôi đã thu thập được mẫu tinh dịch từ góc tường và kiểm tra ra DNA. Không chỉ như vậy, tôi còn phát hiện thêm tinh dịch nhỏ trên cơ thể nạn nhân. DNA của chúng đều giống nhau, là cùng một người. Chỉ trong một khoảnh khắc, không khí ngột ngạt trong phòng bỗng nhiên sôi động, các cảnh sát không kìm được sự phấn khích, thảo luận rôm rả. Tần Cương vẫy tay ra hiệu mọi người im lặng, rồi suy nghĩ một chút, ông nói tiếp, từ những manh mối chúng ta thu thập được, vụ án này có chút khó giải quyết, nhưng cũng không phải không có kẽ hở. Khi Tần Cương phát biểu, tất cả mọi người đều lắng nghe rất chăm chú. Trong cục cảnh sát thành phố Lăng Hải, Tần Cương là một điều tra viên trẻ, khỏe mạnh, rất có uy tín, là một trong những điều tra viên giỏi nhất của đội phá án. Ông dẫn đầu tổ trọng án số 2 đội phá án tinh anh của cục. Tóm lại, tổng hợp ý kiến của mọi người cùng kết quả kiểm tra từ pháp y và vật chứng, tôi sẽ nói về nhận định của mình, về loại hình vụ án và hướng đột phá của chúng ta. Hiện tại, vấn đề lớn nhất chúng ta phải đối mặt chính là hung thủ. Hắn gây án không chỉ tàn nhẫn, mà còn có một tâm lý vô cùng vững vàng. Hắn biết chọn lựa nơi gây án một cách rất tinh vi, đồng thời sau khi gây án cũng làm sạch hiện trường. Những điều này khiến cho việc phá án của chúng ta trở nên cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, may mắn là hắn vẫn mắc phải một số sai lầm trong lúc hoảng loạn, còn sò lại ở hiện trường vụ án những manh mối quan trọng. Xin chắc này, như tinh dịch và dấu chân của hắn trên thân thể nạn nhân, chính là vũ khí mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thể dùng để khoanh vùng hung thủ. Hiện tại, công việc của chúng ta là tập trung vào việc lục soát các đối tượng tình nghi. Vì hung thủ đã để lại quá ít manh mối, sao Famita, nên chúng ta chưa thể xác định rõ động cơ của hắn. Hiện tại, có hai khả năng cần xem xét. Một là, hung thủ có thù oán cá nhân với nạn nhân. Hai là, vụ án này chỉ là một sự cố ngẫu nhiên. Do đó, chúng ta cần phải xác minh nhanh chóng thân phận của nạn nhân, xem cô ấy có mối quan hệ thù hận với ai không. Nếu như loại bỏ khả năng thứ nhất, thì chúng ta có thể nghiêng về giả thuyết hung thủ phạm tội vì mục đích cướp bóc hay cướp xác, cuối cùng dẫn đến việc giết người. Chúng ta cần phải loại bỏ khả năng này. Triệu Hải, ngươi không phải mới hỏi ta xem bước tiếp theo là gì sao? Triệu Hải ngây thơ gật đầu. Ngươi và Vương Khôn sẽ chịu trách nhiệm điều tra đội thợ sửa chữa trong tòa nhà nơi vụ án xảy ra. Chúng ta đã điều tra xong rồi sao? Vẫn chưa đủ, các ngươi cần phải thẩm vấn từng người trong đội, đặc biệt là những người có mặt khi vụ án xảy ra, xem họ đã làm gì. Tổ trưởng, có phải ngài nghi ngờ hung thủ là một trong những công nhân đó? Không hẳn là vậy, Tần Cương không khỏi giải thích. Ta chỉ nghĩ rằng không thể loại trừ khả năng này, vì tôi thấy việc chọn nơi gây án không phải là ngẫu nhiên. Hung thủ muốn làm cho nạn nhân chịu đựng, không để cô ấy chết ngay lập tức. Điều này cho thấy hắn rất quen thuộc với nơi này. Đương nhiên, không thể loại trừ khả năng hung thủ ở gần khu vực này. Tóm lại, ta sẽ phân công người điều tra các cư dân xung quanh và lấy lại dữ liệu từ các camera gần đó. Hiện tại, các người chắc cũng hiểu ý của ta rồi, ai có gì bổ sung thì nói ngay. Sau đó tôi sẽ phân công nhiệm vụ. Lúc này, cửa phòng làm việc mở ra, một người đàn ông khoảng 40 tuổi, xem chăng, khuôn mặt hơi đen nhưng ánh mắt sáng ngời bước vào. Tần Cương thấy người này liền đứng dậy, mỉm cười chào hỏi. Lão Nghiêm, người đến rồi, Nghiêm Hùng chỉ khẽ vuốt cằm. Ta nghe nói sáng nay các ngươi tiếp nhận một vụ án. Đúng vậy, chúng ta đang thảo luận về nó. Tần Cư nói, thế nào, người cũng đến giúp tôi tham mưu một chút sao? Tham mưu thì không dám nhận. Nghiêm Hùng cười, ta chỉ nghe người ta bàn tán về vụ án này, không nhịn được muốn xem các người xử lý thế nào. Tần Cương nhìn xung quanh các đồng nghiệp, rồi mới chậm rãi nói, hiện tại chúng ta vẫn chỉ có manh mối hạn chế. Chúng ta cần phải nhanh chóng xác định thân phận nạn nhân, sau đó chuẩn bị để có thể loại bỏ những yếu tố nghi vấn. Không thể loại trừ khả năng là bạn bè hay đồng nghiệp báo thù, cũng không thể loại trừ việc cướp bóc hay cường gian. Những vụ án bạo lực ngẫu nhiên có thể xảy ra. Khuynh hướng của người thì sao? Nghiêm Hồng mặt không đổi sắc, hỏi một câu. Tần Cương đã làm việc với Nghiêm Hồng nhiều năm, chắc chắn hiểu rõ tính cách của hắn. Thấy Nghiêm Hồng gần đây gầy đi rõ rệt, trong lòng hắn không khỏi có chút đồng cảm. Tần Cương kiên nhẫn nói, tôi sẽ không chủ quan mà cho rằng hung thủ nhất định phải là người như thế nào, nhưng tôi sẽ đảm bảo rằng phạm vi điều tra đủ rộng, tin tôi đi, chúng ta nhất định sẽ phát hiện ra điểm đáng nghi. Nghiêm Hồng nhìn hắn có vẻ khinh miệt, thực ra cũng chẳng khác gì nói, các người vẫn chưa có bất cứ manh mối gì về hung thủ, phải không? Tần Cương lập tức cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng, dù hắn vốn luôn giữ được sự bình tĩnh, nhưng không thể không thừa nhận lời khiêu khích của Nghiêm Hùng làm mình hơi mất mặt. Lão Nghiêm, không thể nói như vậy, mỗi người có phương thức riêng để phá án, thành tích mới là điều chứng minh mọi thứ. Tổ chúng ta, dù sao cũng là tổ có hiệu quả phá án cao nhất trong cục. Những lời này của Tần Cương khiến Nghiêm Hùng phải im lặng, không còn khí thế như lúc trước. Sau một hồi trầm mặc, hắn hỏi, vậy ngươi cảm thấy đây là vụ án gì? Tần Cương ngẩn ra, không hiểu vụ án gì cơ, lại im lặng một lúc. Nghiêm Hùng mới nói, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng đây chỉ là một vụ cưỡng hiếp giết người ngẫu nhiên xảy ra sao? Ta vẫn không hiểu ngươi muốn nói gì. Chẳng lẽ ngươi quên vụ án 9.12 rồi sao? 9.12, đúng là trí nhớ tốt, dễ quên chuyện. Nay cả trường ngoái ngoái ngươi cũng không nhớ ra à? Trương, Tần Cương suy nghĩ, sắc mặt bỗng thay đổi, vội đáp, hai vụ án này thì có thể liên quan gì? Hơn nữa vụ án 9.12 đã được kết án từ nhiều năm trước rồi. Ta chưa từng đến hiện trường vụ án đó, chỉ nghe lại, nên chỉ có thể suy đoán chứ không có quyền lên tiếng. Lần này ta đến là muốn nhắc người, có lẽ nên so sánh hai vụ giết người này một chút, biết đâu sẽ phát hiện ra manh mối mới chưa ai chú ý. Ta cảm ơn hảo ý của ngươi, Lão Nghiêm. Tần Cương không nhịn được nữa, giọng cũng cứng lại, nhưng ta nghĩ không cần phải phí công vội. Hai vụ án này căn bản chẳng có điểm tương đồng, huống chi ngươi quên rồi sao? Vụ 9.12 chính là do ngươi đích thân điều tra phá án và kết án, bây giờ lại bảo ta đi tìm manh mối từ một vụ án không liên quan mà ngươi đã xử lý mấy năm trước, chẳng phải là trò cười sao? Hai người tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, cuối cùng Nghiêm Hùng giận dữ đóng sầm cửa bỏ đi. Cuộc trò chuyện kết thúc trong không khí nặng nề. Trong văn phòng, phản ứng của các cảnh sát cũng không giống nhau. Những người từng là thuộc hạ cũ của Nghiêm Hùng thì lộ vẻ tiếc nuối, còn những kẻ vốn không ưa hắn thì lại chán ghét, không chịu nổi cái vẻ tự cho là đúng của hắn, làm như mình hơn người lắm. Tổ 4 do hắn dẫn dắt năm bè bảy mảng, còn sót có hai người, tỷ lệ phá án thì thấp nhất toàn đội, còn có mặt mũi đến dạy đời bọn ta? Đúng vậy, ngày trước trong cục ái cũng coi trọng hắn, nhưng vì chính hắn không ra gì nên mới rơi vào kết cục thế này. Được rồi, đừng lại nhải nữa. Tần Cương đang bực tức, phẩy tay gắt gỏng, có giỏi thì đem sức mà dồn vào vụ án, bắt được hung thủ về đây cho ta, làm được như vậy còn hơn nói 100 câu vô nghĩa. Tan học, ngày 17 tháng 8 thứ ba, ngày sau ngày báo án, thân phận nạn nhân được tra ra, trùng khớp với tin đồn trước đó, nạn nhân chính là ca sĩ đang nổi Kara, thành viên chính, giọng ca chủ lực của nhóm nhạc thiếu nữ Amazing Girl, tên tiếng Trung là Đồng Mịch. Tin tức này lập tức lan truyền khắp cục công an Chin Chào Hồ Chào, gây chấn động lớn. Cục trưởng lập tức triệu tập lãnh đạo các bộ phận họp khẩn, yêu cầu cố gắng phong tỏa thông tin, đặc biệt ngăn ngừa dò dỉ ra truyền thông, đồng thời yêu cầu làm rõ chi tiết vụ án. Tần Cương chuẩn bị kỹ càng, lần lượt báo cáo đầy đủ. Vương cục trưởng nghe xong thì vừa có phần hài lòng, vừa lo lắng, bèn hỏi lão Tần, vậy ngươi cảm thấy vụ án này bao lâu có thể phá được? Tần Cương đã tính trước đáp, chủ yếu là loại bỏ cần chút thời gian, nhưng chúng ta đã chuẩn bị rất đầy đủ, tuyệt đối sẽ không để sót bất kỳ người nào khả nghi. Hơn nữa, chúng ta không chỉ nắm được hình dáng đặc trưng của hung thủ, điều quan trọng nhất chính là chúng ta đã thu thập được tinh dịch của hắn còn sót lại tại hiện trường vụ án. Vì vậy chỉ cần xác định được người bị tình nghi, chúng ta sẽ có thể bắt giữ tên đó chính xác. Thời gian à? Khoảng một tuần nữa, Vương cục trưởng vẻ mặt khó xử, hỏi, vậy nếu chỉ còn ba ngày thì sao? Chỉ ba ngày? Tân Cương ngạc nhiên, nhưng rồi ngay lập tức lắc đầu. Chỉ vậy cả hồ trao ngoài mếp trao, đây là tình huống đặc biệt. Ông Tần, ông cũng thấy rồi đấy. Nạn nhân là một ngôi sao không phải dạng vừa, chúng ta có thể giấu giếm được mấy ngày, rất nhanh sẽ gây ra sóng gió. Đến lúc đó truyền thông mà nhúng tay vào, chúng ta sẽ rất đau đầu. Nếu tổ hai của các cậu có thể thí điểm, xem trang trí, nên cháu bắt được hung thủ thì có thể tránh được những rắc rối này. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Cục phó Vương, Tần Cương cười khổ, ánh mắt anh vô tình rơi vào đối diện bàn họp, trong lòng dấy lên một chút bồn chồn. Nghiêm Hùng, người đang ngồi đối diện, khẽ ngượng khuôn mặt gầy gò. Sâu ria sồm sảm lên, ánh mắt đánh giá anh với vẻ châm biếm. Tần Cương vờ như không thấy, rời ánh mắt đi chỗ khác, nhưng không ngờ Nghiêm Hùng lại lên tiếng. Có phiền phức không phải muốn tránh là tránh được, còn phải xem vận may. Giọng hắn không lớn, cũng không nói rõ ràng là ai, nhưng ngữ khí châm chọc, khiêu khích thì ai ở đây cũng nghe rõ. Cục trưởng Vương cho rằng lời này nhắm vào mình, trầm mặt hỏi Nghiêm Hùng. Ông Nghiêm, ông cũng là người cũ trong cục rồi, có ý kiến gì thì nói thẳng, đừng nói mập mờ, tôi không có ý kiến gì cả. Nghiêm Hùng ngượng ngùng nói, chỉ là mong trưởng phòng Tần có thể tóm được cá lớn, đừng để nó chạy mất. Yên tâm ông Nghiêm, sẽ không đâu. Tần Cương đáp lại. 11:32, một chiếc Bentley màu bạc lặng lẽ đỗ trước khu ký túc xá của đội cảnh sát hình sự thành phố Hình. Tài xế chờ trong xe, một người đàn ông trung niên mặc đồ sang trọng cùng một cô gái trẻ xinh đẹp đi vào khu vực đăng ký. Người đàn ông tự xưng là Hoắc Hải Quân, tổng giám đốc của công ty chuyên phát triển văn hóa âm nhạc Starlight. Nghe vậy, Tân Cương đích thân xuống lầu tiếp đón họ, hai người bắt tay nhau. Hoắc Hải Quân không nói nhiều, trực tiếp nói ngắn gọn với Tần Cương rằng ông vừa nhận được tin tức liền lập tức đến đây từ công ty Starlight, ở Việt Nam gọi là đĩa nhạc tinh quang, thành lập 10 năm, chắc đã được nhiều thành tích nổi bật và lăng xê thành công không ít ca sĩ, nghệ sĩ, ngay cả Tần Cương, người không mấy quan tâm đến âm nhạc thị trường, cũng từng nghe qua cái tên này. Ngược lại, cái tên Hoắc Hải Quân lại rất xa lạ. Anh thoáng đánh giá đối phương, dáng người 1m80, không thể gọi là đẹp trai, nhưng khí chất phi phàm. Mặc dù đang đối mặt với biến cố, ông ta vẫn ăn nói lưu loát, tỏ ra rất bình tĩnh. Ngược lại, cô gái trẻ đứng bên cạnh, ông ta lại có đôi mắt sưng đỏ, sắc mặt trắng bệch, đôi chân không ngừng cọ xuống đất, trông vô cùng bồn chồn. Ngoại hình của cô gái này khiến Tần Cương giật mình. Xem ghét thêm nhiều góp phải dò mãi lắm, vì trông cô ta mờ ảo giống như đại nhân đồng mịch. Anh không kìm được hỏi Hoắc Hải Quân. Vị tiểu thư này là, cô ấy là em gái của Kara, đồng giao cũng là ca sĩ của công ty tôi. Họ đều là thành viên của nhóm Amazing. Wow, đang khẩn cầu đi theo ta. Muốn tận mắt nhìn thấy thi thể, không biết có thể thuận tiện hay không. Được, lúc đầu chúng ta cũng cần phải tìm người nhà để xác nhận, đi theo tôi. Tần Cương dẫn theo hai người đến phòng thí nghiệm khoa hình sự. Phòng pháp y nằm ở tận cùng của hành lang, là căn phòng có màu trắng sáng. Khi vừa bước vào, Đồng Dao rõ ràng cảm thấy rất căng thẳng, gần như phải chống đỡ mới có thể bước vào nhà xác. Pháp y Trương Lỗi kéo một ngăn kéo trong số nhiều ngăn kéo và lấy ra thi thể. Đồng Dao vịn cánh tay Hoắc Hải Quân, nơm nớp lo sợ tiến lại gần. Khi ánh mắt nàng chạm vào gương mặt tái nhợt của người phụ nữ trên thi thể, cảm giác như bị một luồng điện mạnh đánh trúng, thân thể nàng lập tức trở nên mềm nhũn. Hoắc Hải Quân đỡ lấy nàng, nàng che miệng không thể ngừng khóc thảm thiết. Đồng Dao buồn bã, thường xuyên thút thít khiến người khác cảm thấy thương xót. Tần Cương liếc nhìn Trương Lỗi vội vã đẩy thi thể đồng mịch trở lại. Bốn người rời khỏi phòng pháp y, Tần Cương mời hai người đến đội hình cảnh để nghỉ ngơi một chút, nhưng họ được phân biệt ở hai phòng khác nhau. Tần Cương ở lại với Hoắc Hải Quân trong một phòng họp nhỏ, nơi họ uống trà và hút thuốc. Hoắc Hải Quân đã hiểu rõ ý đồ của Tần Cương từ lâu, khi đến đã chuẩn bị sẵn sàng, không ngồi chờ cảnh sát đến cửa mà quyết định hành động trước, đi từng bước một. So với Nghiêm Hùng, người luôn hùng hổ dọa người, Tần Cương lại tỏ ra trầm tĩnh và cẩn thận hơn rất nhiều. Hắn không vội vào vấn đề chính, mà bắt đầu nói với Hoắc Hải Quân về công ty Tinh Quang và ngành âm nhạc đương thời của Trung Quốc. Dù không hiểu nhiều, nhưng hắn vẫn tỏ ra khá hăng hái. Sau đó, hắn chuyển sang hỏi về thói quen sinh hoạt và bối cảnh sống của đồng mịch. Hoắc Hải Quân trong lòng nghĩ thầm, quả nhiên là một lão hồ ly, đang muốn dẫn dắt mình vào cái bẫy. Vì vậy, hắn đối Tần Cương nói, kỳ thực lần này tôi đến, ngoài việc chăm sóc Đồng Dao, còn có chuyện khác. Tần Cương đáp, có thật vậy à, Hoắc tiên sinh? Mời nói, chính là tôi muốn biết đồng mịch chết như thế nào. Hoắc Hải Quân vừa nói xong, ánh mắt của hắn dừng lại, nhìn thẳng vào Tần Cương. Tần Cương giật mình một chút, rồi mới cẩn thận quan sát ánh mắt của Hoắc Hải Quân. Ánh mắt hắn không hề tránh né, bình tĩnh đối diện với Tần Cương, trong đôi mắt đó không hề có chút lo lắng hay che giấu, dù là một tia bất an cũng không thể nhìn thấy. Tần Cương cuối cùng không thể không rời mắt đi. Không phải tôi không muốn nói cho ngài, Hoắc tiên sinh, nhưng đây là thuộc phạm trù bảo mật, xin ngài thông cảm, tôi không thể báo cáo. Không sao, tôi hiểu, Hoắc Hải Quân lơ đánh trả lời, nhưng trong lòng hắn đang cảm thấy một cơn lạnh toát sau lưng. Áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi, hắn cố gắng không nghĩ đến tình huống cái chết của đồng mịch. càng không muốn nhớ lại những việc đã làm vào đêm hôm trước. Hắn biết rằng, giờ phút này mình như đang đứng trên bờ vực, một khi thua cuộc, hắn sẽ không thể nào cứu vãn được. Do đó, hắn chỉ có thể thắng, nhất định phải thắng. Nhưng có một số tình huống tôi có thể tiết lộ cho Hoắc tiên sinh. Đồng tiểu thư đúng là đã bị người giết. Thời gian tử vong là vào đêm hôm trước. Đêm hôm trước, ngày hôm trước là chủ nhật. Hoắc tiên sinh có gặp đồng tiểu thư không? Hoắc Khải Quân ngay lập tức trở nên cảnh giác, trả lời bình thản, đương nhiên là gặp. Cuối tuần tôi thường xuyên ở công ty tăng tai Hamenak, Kara và những người khác cũng rất bận rộn. Họ phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn ở Quảng Châu. Những ngày này họ đều đang luyện tập. Vậy luyện tập có diễn ra tại công ty Tinh Quang không? Ừm, ngày đó, giữa trưa tôi còn cùng các cô gái ăn cơm chung. Tốt, vậy đồng tiểu thư rời đi lúc nào? Diễn tập kéo dài hơn 2 giờ đã kết thúc. Sau đó các cô gái lần lượt trở về nhà. Tôi đoán, có lẽ đồng tiểu thư sẽ về cùng muội muội của cô ấy. Tuy nhiên tôi cũng không chắc lắm. Còn Hoắc tiên sinh, anh khi nào thì bắt đầu mở công ty? Chuyện đó á? Hoắc Khải Quân nhìn Tần Cương, có vẻ hơi do dự. À, đừng hiểu lầm, tôi không có nghi ngờ gì đâu. Chỉ là muốn hỏi theo chương trình phá án thôi. Hoắc Khải Quân mỉm cười, nói ta hiểu, cho dù hoài nghi ta cũng rất bình thường. Ta dự định khoảng 3 giờ sẽ về, lái xe trực tiếp về nhà. Từ công ty đến Ngô Sơn Vườn khoảng 40 phút, tới Ngô Sơn Vườn à? Tần Cư nhận ra đây là khu nhà cao cấp, giá trị rất cao, tôi đã nghe nói về nơi này rồi. Đúng, sau khi về nhà ta sẽ nghỉ ngơi, bơi lội, xem tivi đợi đến tối, sau đó sẽ đi thăm một người bạn, là đạo diễn. Ở gần đây, tôi sẽ qua đêm tại nhà hắn. Nếu cần, tôi có thể cung cấp phương thức liên lạc của hắn. Hoắc Khải Quân trả lời mà không có chút giấu giếm. Những điều này đều là Tần Cương muốn hỏi. Tần Cương lại hỏi, trong nhà ông còn ai không? Chỉ có vợ và một đứa con gái. Nhưng chúng tôi đã ly hôn. Hiện tại mẹ con họ đang ở Canada, tức là ông sống một mình. Đúng vậy, nhưng công việc xã giao của tôi nhiều lắm. Thời gian ở nhà thực sự không nhiều. Nếu cần tìm nhân chứng, tôi e là sẽ khá khó khăn. Hoắc Khải Quân cười hà hạ nói, vậy tôi biết rồi, không cần đâu. Tần Cương có ấn tượng khá tốt về Hoắc Khải Quân. Sau đó, ông chuyển sang hỏi về Đồng Mịch và yêu cầu Hoắc Khải Quân mô tả về cô. Hoắc Khải Quân có chút khó xử, suy nghĩ một lát rồi nói, cô ấy là người mạnh mẽ, hiếu thắng, có tài năng, ca tính nổi bật. Vì vậy cô ấy đã trở thành Amazing Girl, ca sĩ nổi tiếng nhất trong nhóm. Fan hâm mộ của cô ấy rất đông. Cái chết của cô ấy gây tổn thất lớn cho công ty chúng tôi. Tần Cương hỏi tiếp, trong số fan hâm mộ, có ai đặc biệt cuồng nhiệt, thậm chí có những hành động quá khích không? Hoắc Khải Quân nghiêm túc đáp, ý của ông là có thể có một fan hâm mộ tâm lý biến thái đối với cô ấy á? Không thể loại trừ khả năng này. Tần Cương nói, vì hiện trường vụ án thực sự có một số dấu hiệu đáng ngờ. Hoắc Khải Quân lắng nghe chăm chú. Tần Cương tiếp tục, tóm lại nếu các ông phát hiện gì dị thường, có thể thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Ví dụ như nếu Đồng Mịch từng nhận thư đe dọa, hay những lá thư yêu đương có dấu hiệu kỳ quái. Hoắc Khải Quân nhún vai, loại vật này đối với nghệ sĩ mà nói chẳng có gì lạ. Không chỉ Kara mà nhiều nữ ca sĩ khác cũng nhận đủ các loại thư kỳ lạ từ fan. Còn có những người tuyên bố nếu không lấy được cô ấy thì họ sẽ tự sát. Thật sao? Tần Cương có vẻ thất vọng, nhưng mà Hoắc Khải Quân đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Gần đây Kara cảm xúc không ổn, trong buổi tập có cãi nhau với một cô gái khác, hay có những hành động thất thường. Biết nguyên nhân không? Tần Cương hỏi. Hoắc Khải Quân lắc đầu và thở dài. Tôi định mấy ngày nữa tìm cô ấy để trò chuyện, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Tôi thấy hình như ông rất quen thuộc với những cô gái này. Tần Cương nhận xét, đương nhiên rồi. Hoắc Khải Quân trả lời, họ là những người tôi trực tiếp huấn luyện, tôi quen từng người một. Amazing Girl có thể đi đến hôm nay, tôi đã dành rất nhiều tâm huyết vào đó. Chỉ có tôi mới hiểu rõ điều này. Hoắc Khải Quân nói, giọng ông tràn ngập tiếc nuối sâu sắc. Khi ông đang nói đến đó, từ bên ngoài hành lang bỗng truyền đến một loạt tiếng bước chân hỗn loạn, rồi cửa phòng họp bị đẩy mở. Vương cục trưởng cùng một vài người đi vào. Trong lúc vô tình, Hoắc Khải Quân ngượng đầu lên, nhưng bất chợt ông nhìn thấy một người trong phòng, khiến ông không khỏi giật mình. Xin chào hoàng chết, Vương cục trưởng nói với Thần Cương, tôi còn không biết có người bên trong, không quấy rầy các anh, chúng ta đi họp ở chỗ khác. Tần Cương đáp lại, không sao, tôi chỉ tranh thủ nói vài câu với Tần tiên sinh thôi. Các anh định đi đâu? Đúng vậy, đúng vậy. Hoắc Khải Quân liền phụ họa, đứng dậy rời ghế, chuẩn bị lách người ra khỏi cửa. Lúc này Nghiêm Hùng đang cúi đầu hút thuốc, ngường lên đúng lúc Hoắc Khải Quân vội cúi đầu, nhanh chóng xuyên qua đám người, đi thẳng đến cầu thang, nơi khuất hắn mới dừng lại, buông tay khỏi cổ áo, thở hổn hển. Tần Cương đi đến, ân cần hỏi, Hoắc tiên sinh, sao vậy? Không có gì, chỉ là hơi chóng mặt, lòng có chút buồn bực. Hoắc Khải Quân cố giấu sự bối rối trong lòng, nhưng vẫn không khỏi nghĩ về việc vừa rồi Nghiêm Hùng có nhận ra hắn hay không. Tần Cương đưa cho hắn một điếu thuốc, nói đùa, nếm thử điếu này của tôi, giá chỉ 4 khối tiền. chắc cũng không kém gì mắt của anh đâu. Hoặc Khải Quân không an tâm nhận lấy, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía phòng họp bên kia. Một lát sau, Đông Dao kết thúc cuộc trò chuyện và ra khỏi phòng, mắt đã không còn đỏ như trước. So với lúc nãy, nàng đã bình tĩnh hơn nhiều. Tần Cương tiễn Hoắc Khải Quân và Đồng Dao ra ngoài, rồi hỏi một nhân viên cảnh sát về những gì đã thu thập được từ Đồng Dao. Nhân viên cảnh sát thuật lại, đại khái giống như những gì Hoắc Khải Quân đã nghe, nhưng từ góc độ của người em gái. Cái nhìn đối với chị gái có chút chủ quan và không thể cung cấp thêm manh mối giá trị. Tần Cương nghĩ đến yêu cầu của cục trưởng về việc kết án trong 3 ngày, cảm thấy đau đầu. Mấy đội cảnh sát gửi đi đều chưa có tin tức, chứng tỏ vụ án phức tạp như hắn dự đoán. Trở lại văn phòng, hắn phát hiện một người không sợ trời, không sợ đất đang ngồi trên ghế của mình, hút thuốc và uống trà. Khi Tần Cương nhìn kỹ, hắn nhận ra đó là Nghiêm Hùng. Người ấy không phải đang họp sao? Sao lại chạy đến đây trộm trà của tôi? Tần Cương cười mắng. Đừng nhỏ mọn như vậy. Nghiêm Hùng quệt miệng. Trước đó tôi không đúng. Trong lòng tôi không thể chịu được. Có chuyện gì thì phải nói. Đừng thấy lạ. Coi như tôi đã bỏ qua mặt mũi. Nhận lỗi với anh. Nhưng đừng nói thế. Nghiêm Hùng. Mặt mũi của tôi làm sao chịu nổi? Ha đi. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, đừng giấu giếm. Nghiêm Hùng nghe xong lại cười. Vậy thì tốt, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Chuyện gì vừa rồi anh nói chuyện với người kia? Là Hoắc Khải Quân đúng không? Ừm, làm sao? Người biết hắn. Nghiêm Hùng giữ im lặng cười, không trả lời ngay mà lại hỏi. Tôi nghe nói, người chết trong vụ án là một ca sĩ, mà Hoắc Khải Quân là ông chủ của cô ấy. Anh tìm hắn vì chuyện này đúng không? Tần Cương không thể đoán ra ý đồ của người này, liền hỏi lại, người hỏi chuyện này làm gì? Người có ấn tượng gì về Hoắc Khải Quân? Nghiêm Hùng lại hỏi, câu hỏi không dễ hiểu. Tần Cương tức giận đáp, nếu người chỉ tò mò về người này thì không cần phải hỏi ta, tự mình lên mạng tìm đi. Là một người đứng đầu trong giới âm nhạc, tỷ phú, thông tin về hắn trên mạng không thiếu, đầy rẫy khắp nơi. Ta không phải ý nói vậy. Nghiêm Hùng giọng điệu bỗng chốc nghiêm túc hơn. Không biết các người có từng suy nghĩ kỹ về vụ án này chưa? Kỳ thật trong đó có vài điểm đáng ngờ mà không phải ai cũng nhận ra. Một nữ ca sĩ đột ngột tử vong, không phải ở nhà của mình, lại là vào ban đêm, không có ai chứng kiến, cũng không rõ động cơ gây án. Và người chủ quản của cô ấy lại chính là Hoắc Khải Quân, lạnh lùng, chẳng có vẻ gì là lo lắng, chỉ ngồi đây tán gẫu như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn. Tôi hiểu người đang ám chỉ gì. Lão Nghiêm, Tần Cương đáp lại. Nghiêm Hùng đột ngột đứng bật dậy, ánh mắt sắc bén như đúc nhìn chằm chằm vào Tần Cương. Tôi hỏi người, người có từng hoài nghi Hoắc Khải Quân không? Tần Cương không hiểu vì sao Nghiêm Hùng lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Nghiêm Hùng nhìn Tần Cương như thể muốn moi ra điều gì từ trong lòng hắn. Cuối cùng hắn lạnh lùng ngừ một tiếng. Thì ra người căn bản là không biết gì cả. Không biết gì? Ngươi đang nói về Hoắc Khải Quân phải không? Ngươi đừng lo lắng, trước khi hắn đến ta đã phái ngươi điều tra hắn rồi. Vụ án xảy ra hôm đó hắn thật sự không có mặt tại chỗ và đã có chứng cứ xác nhận. Hôm nay hắn đến gặp ta cũng không giấu giếm gì, là người khá thẳng thắn. Ta không hiểu vì sao ngươi lại nghi ngờ hắn. Ngươi có thể giải thích cho ta lý do không? Nghiêm Hùng ngọng điếu thuốc, nhìn lên bức ảnh trên tường, xảo cát trong, từng có lúc hắn cũng đã có những ngày huy hoàng. Còn nhớ vụ án 9.12 không? Tần Cương trao mày, vậy thì có liên quan gì đến Hoắc Khải Quân? Xích trao ổn, người xào cứ mãi ám ảnh vụ án đó vậy. Nó đã kết thúc rồi, người tự tay kết án mà, ta tự tay. Nghiêm Hùng ánh mắt bỗng chốc trở nên mờ mịt, người không thể cứ nhìn tất cả vụ án như là một vụ án đơn giản được. Cái đó, người từng bắt sai bao nhiêu người, người đã quên rồi sao? Đã lâu như vậy, người vẫn chưa tỉnh táo lại sao? Tôi giờ đã tỉnh táo rồi mà. Nghiêm Hùng thở dài, phun khói thuốc, mệt mỏi cười, nhìn lại ngươi khi đó và ngươi bây giờ, tôi hiện giờ không tốt sao? Ai thôi, không nói nữa, một lát tổ chuyên án sẽ họp, Vương cục tự mình nói chuyện, có thời gian chúng ta lại uống một chén. Tổ chuyên án làm rồi sao? Sao không báo cho tôi biết? Nghiêm Hùng hỏi. À, tôi với Vương cục đã thỏa thuận rồi. Lần này để ngươi nghỉ ngơi một chút, ngươi nhìn đi, vẫn thấy ngươi gầy đi như sắp mắc bệnh nặng rồi. Mặt Nghiêm Hùng đỏ bừng, ánh mắt đầy giận dữ nhìn Tần Cương. Được rồi, ngươi thật sự là đi họ Tần, âm thầm chống lại tôi. Tần Cương thở dài. Lão Nghiêm, chúng ta là bạn cũ, những chuyện giữa chúng ta là tự hiểu. Về công việc, tôi chỉ có thể lấy đại cục làm trọng. Vương cục cho ngươi 3 ngày. Ngươi sợ tôi quấy rối cục phải không? Chúng ta có thể không nhắc chuyện này được không? Tôi còn có. Nghiêm Hùng không cho Tần Cương cơ hội nói tiếp. Ngươi cho rằng hung thủ là kẻ nhất thời xúc động giết người, bây giờ đang sợ hãi trốn trong nhà, đợi ngươi đến giải quyết hắn à? Ngươi sai rồi, chúng ta có muốn thử cược không? Ngươi đã thua nhiều lần rồi, có lẽ lần này sẽ khác. Tôi có một dự cảm, điều khủng khiếp mới chỉ bắt đầu thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Nghiêm Hùng tức giận vứt điếu thuốc. Bỏ đi, mộng là thứ ai cũng không thể kiểm soát. Nó có thể là thú cưng yêu thương hồi bé, mang đến cho bạn những món quà ngọt ngào và đồ chơi, nhưng cũng có thể trở thành bạo quân khi trưởng thành, khiến bạn phải chịu đựng những bi kịch, mất mát và tàn phá. Dù nghèo khó hay giàu sang, dù mạnh mẽ hay yếu đuối, con người cuối cùng vẫn là nô lệ vĩnh viễn của nó, đều phải quỳ phục dưới chân nó, để lộ nguyên hình thật sự. Ngô, ngô, a, a, ban đầu hắn tưởng đó là tiếng rên rỉ của một người đàn bà lòng quyến rũ, phía sau còn vang lên khúc nhạc chảy phế nát, là lướt như khẽ ngâm nga. Trước mắt hắn là một cánh cửa. Những tiếng rên ma mị ấy dễ khiến người ta tưởng tượng trong phòng đang diễn ra cảnh xuân tình nóng bỏng. Hắn đẩy cửa ra, trong phòng hoàn toàn trống rỗng, không có đàn bà, không có giường, không có cửa sổ, chỉ có bốn bức tường trắng toát. Và bên kia là một cánh cửa khác, tiếng rên rỉ lại từ phía sau cánh cửa ấy vọng ra, như từng đợt sóng dội vào tâm trí hắn. Hắn đẩy cửa ra, bên trong căn phòng vẫn không có gì, không có phụ nữ, không có giường, không có cửa sổ, chỉ có tường trắng và một cánh cửa khác, tiếng rên rỉ như sóng vỗ từ phía sau cánh cửa truyền đến. Hắn tiếp tục mở cửa, bước vào từng căn phòng trống, lần theo hướng một cánh cửa khác. Cứ thế, hắn mở cửa ngày càng nhanh, tiếng rên rỉ cũng trở nên vội vã hơn. Không rõ từ khi nào, trong tiếng rên rỉ chỉ còn lại nỗi thống khổ tột cùng. Tuy vậy, hắn vẫn không thể ngừng lại, vẫn tiếp tục đuổi theo cánh cửa phía dưới. Cuối cùng, sau một cánh cửa, tiếng kêu gào sắc nhọn vang lên. Hắn sững người, dừng lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt trước mặt, phía dưới khe cửa. Máu đỏ sẫm từ từ tràn ra, hắn nín thở, từ từ đưa tay chạm vào cửa, tim hắn đập mạnh, không rõ là sự hưng phấn hay sợ hãi. Khi cửa mở, tiếng kêu cũng dừng lại, nhưng căn phòng vẫn trống rỗng. Hắn thất vọng quay lưng đi, như ngày khi say người, một thi thể nữ với bảy lỗ chảy máu đột ngột treo sau lưng hắn. Thi thể đó bị khoét mắt, cắt lưỡi, gọt mũi, và nàng đang đối diện hắn, máu từ miệng nhỏ giọt xuống. Tiếng rên rỉ lại vang lên, lần này từ miệng thi thể phát ra. Hắn sợ hãi mở to mắt, thấy chỉ còn căn phòng tối om, vắng lặng, không có phụ nữ hòa thân, không có thi thể, không có tiếng rên rỉ, chỉ có tiếng còi ô tô từ xa ngoài cửa sổ. Hắn từ trên ghế salon dài ngồi dậy, cơ thể vẫn còn run rẩy. Nhìn đồng hồ, thì ra đã ngủ suốt 4 giờ. Hắn đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, sau đó vào bếp nấu một bát mì ăn liền, ngồi nhìn ra ban công, thấy màn đêm dần buông xuống. Hắn ăn từ tốn, không vội vã. Ăn xong, hắn mặc đồ chỉnh tề rồi ra khỏi nhà, giống như một người đi làm đúng giờ. Tuy nhiên, cuộc sống của hắn là một sự đảo lộn hoàn toàn giữa bóng tối và ánh sáng. Hắn rời nhà, đi bộ 10 phút đến một bãi đậu xe ngầm. Trong góc, xe của hắn được đậu ở đó, một chiếc Passat cũ kỹ, nhìn rất tầm thường so với những chiếc xe sang trọng xung quanh. Xe của hắn dán biển cho thuê. Hắn mở cửa xe, điều chỉnh đèn trên nóc xe, rồi nhanh chóng ngồi vào trong, bật lửa khởi động, xe cũ rung lên, sau đó bắt đầu lăn bánh. Rời khỏi bãi đỗ, hắn lái xe xuyên qua các con phố của thành phố vào ban đêm, xiêm chế dưới ánh đèn đường và ánh sáng của đèn xe, tiếp tục tìm kiếm con đường phía trước. Xe hắn chạy chậm, duy trì tốc độ 30 km, huyện những người vẫy tay gọi xe bên đường hoàn toàn không thu hút sự chú ý của hắn. Hắn chỉ cảm nhận được niềm vui khi kiểm soát được đêm tối, cảm giác kỳ lạ khi đi qua những góc tối, những ngõ hẻm, những nơi khuất bóng, nơi ẩn chứa những điều bí ẩn và đáng sợ mà hắn yêu thích. Nếu một người muốn trốn tránh sự khủng khiếp, cách tốt nhất chính là biến chính mình thành điều khủng khiếp. Đi qua ngã tư văn hóa quảng trường Hình Khuyên, hắn quay tay lái, xuyên qua 11 con phố, Starlight âm nhạc công ty, hiện ra với phong cách kiến trúc hiện đại nghệ thuật, nổi bật dưới ánh đèn lấp lánh trong bóng tối. Tòa nhà có vẻ ngoài kim loại, hình dáng giống như một chiếc micro cổ điển, hòa quyện giữa phong cách hậu hiện đại và hơi thở hoài cổ. Là một trong những công trình tiêu biểu của thành phố Lăng Hải, hắn giảm tốc độ, bắt đầu quan sát xung quanh, tìm kiếm các camera giám sát và kiến trúc gần đó. Rất nhanh, hắn nhận ra không có điểm mù nào, mọi góc độ đều được giám sát. Lạnh lùng, hắn nhìn một lần nữa vào Starlight, rồi tăng tốc, rời khỏi đó. 18:23, tại Starlight, trong sảnh luyện tập, ba cô gái mặc trang phục vũ đạo bó sát, đang tập luyện đội hình. Âm nhạc sôi động vang lên, ánh sáng trên sàn nhà phản chiếu theo bước nhảy của họ. Mỗi động tác đều nhuần nhuyễn và đẹp mắt. Những cô gái này đều dưới 24 tuổi, sở hữu ngoại hình xinh đẹp và thân hình quyến rũ, thu hút hàng nghìn fan hâm mộ. Sự nghiệp, vẻ đẹp, vinh quang, tình yêu, cuộc sống của họ chính là điều mà nhiều cô gái trẻ mơ ước. Thế nhưng, lúc này, khuôn mặt của họ không còn nụ cười rạng rỡ, mà thay vào đó là sự mệt mỏi và kiên trì. Có lẽ, ngoài những gì thấy được, họ còn đang giấu kín điều gì đó. Khi ba người lại thay đổi đội hình, một cô gái do trượt chân ngã xuống, hai cô gái còn lại lập tức dừng lại, nhưng âm nhạc vẫn không ngừng. Cô gái đứng bên phải, dáng người cao gầy, với đôi mắt nhỏ và lông mày thanh tú, hay lập tức quay lại, giận dữ nhìn người đồng đội, xin nhờ có thể tập trung một chút không? Chỉ còn 2 tuần nữa là chúng ta sẽ đến Quảng Châu đấy. Xin lỗi, Lily tỷ, Tôi không cẩn thận, hờ không cẩn thận, thực ra là tự tư đấy. Chúng ta là một nhóm, nếu ở buổi biểu diễn mà thế này, sẽ khiến người khác phải chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó, người về Tứ Xuyên, mà cùng ca ca tiếp tục bán mì cay đi. Cô gái bị trách mắng lập tức bật khóc, một cô gái khác không thể nhìn tiếp, liền lên tiếng. Ba người còn lại có luyện tập thì có ích gì, chúng ta bây giờ chỉ còn ba người thôi mà. Cô ấy vừa dìu cô gái ngã xuống đứng lên. Nana, đứng dậy đi. Lily nhíu mày, đáp lại. Ba người không thể luyện tập sao? Ai nói, amazing, girl, phải là năm người mới được. Nana ngẩng lên, mặt còn đẫm nước mắt, uất ức nói. Nhưng chúng ta lúc bắt đầu là năm người mà, ca hát, khiêu vũ, hoạt động đều làm cùng nhau. Nhưng bây giờ Kara tỷ có chuyện riêng, Yoyo tỷ cũng không ở đây, ai còn tâm trạng để luyện nữa? Các nàng không có ở đây thì sao? Chúng ta vẫn phải ca hát, vẫn phải lên sân khấu, đúng không? Chúng ta có thể đi đến ngày hôm nay, từng bước một, không phải nhờ vào hai người bọn họ sao? Nếu không có các nàng, Amazing Girl cũng chẳng thể tồn tại. Không có các nàng, Amazing Girl cũng vẫn sẽ là Amazing Girl. Kara, thật đáng thương. Ai đã từng thật sự thương xót người? Khi người ở đỉnh cao, có ai để mắt đến người đâu. Nhưng mà cái đó không giống mà. Không giống sao? Lily khinh miệt nhìn Anna. Người năm nay bao nhiêu tuổi? 20, 20 hở. Ta nhìn người giống như 12 tuổi vậy. Giờ thì ta mới hiểu tại sao mấy học sinh cấp 2 đều viết thư tình cho người. Người Nana tức giận đến mức nói không ra lời. Một cô gái khác tính tình trầm tĩnh hơn nói với Lily, hôm nay đến đây thôi, không chỉ Nana, ta cũng mệt rồi, muốn về nghỉ sớm một chút. Lily bất mãn lẩm nàng, chúng ta năm người, xưa nay người Candy là người giỏi dàn xếp nhất mà. Candy đáp giọng dứt khoát, người nói thế nào thì nói, ta muốn về. Nana, đi thôi. Nana bĩu môi rồi đi theo Candy rời khỏi phòng tập. Lily sốt ruột lớn tiếng gọi về theo, các ngươi thật sự muốn bỏ cuộc sao? Chết một người thì có gì to tát, liên quan gì đến chúng ta? Hãy nghĩ xem, chúng ta đi đến hôm nay đã khó khăn thế nào, chỉ vì một chút cản trở mà bỏ dở, sau này các ngươi nhất định sẽ hối hận. Candy dừng bước quay đầu lại, chúng ta không phải bỏ cuộc, chỉ là hôm nay không có tâm trạng, trời cũng đã khuya, ta với Nana lại ở xa, muốn về sớm. Đồ hèn nhát, Lily mỉa mai, thì ra các ngươi sợ gã biến thái đã bắt cóc Kara sao? Ta nghe nói Kara bị bắt cóc vào buổi tối, sau đó bị nhốt trong hầm ngầm, rồi bị bóp chết ngay tại đó. Đừng nói nữa, Nana biến sắc, sợ hãi thốt lên. Tối nay, có khi còn xảy ra chuyện gì thì sao? Chuyện gì? Candy cau mày, không phải ngươi tấm ta nói sao? Tự ngẫm đi, Lily nhún vai, rồi cười lạnh. Bất quá ta cũng hảo tâm nhắc nhở, đi đường ban đêm nhớ dựng tai lên, thỉnh thoảng quay đầu nhìn. Nếu phát hiện có người theo sau, thì mau chạy đi. Má ơi, Nana run lẩy bẩy, suýt ngồi thụp xuống đất. Candy cũng tái mặt nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn, đừng yếu đuối như vậy, ta đưa ngươi về nhà. Lily ôm bụng cười rôn rẩy, Nana, ngươi thật may mắn, có được một hộ hoa sứ giả bảo vệ rồi đó. Candy trừng mắt nhìn Lily rồi kéo Nana rời đi. Lily đứng lại một mình trong căn phòng tập rộng lớn, trống trải, trong lòng căm giận bất bình, có gì ghê gớm đâu, cả người đi hết đi, dù chỉ còn lại ta vẫn sẽ nổi tiếng, còn hơn bây giờ, luận nhan sắc, luận giọng hát, ta đâu kém Kara điểm nào, ta sẽ ở đây. Không đi đâu hết, không ai có thể làm hại ta. Candy vẫn kiên nhẫn đưa Nana về tới căn hộ thuê rồi mới quay đi. Chung cư này ở ngoại ô, tuy xa trung tâm nhưng có bảo vệ, cửa ra vào dùng khóa mật mã, an ninh coi như khá đáng tin. Đợi Candy rời đi một mình trên con đường thưa thớt bóng người, nhìn những hàng cây tối đen dưới ánh đèn đường nhập nhọn, nàng bắt đầu thấy bất an. Cuối tuần này nàng còn phải thi bằng lái, chiếc xe mới mua vẫn đang chờ trong bãi đỗ, giờ lại vướng phải chuyện như thế này, chỉ cần có ai đó đi ngang, nàng cũng lập tức sinh đủ loại tưởng tượng đáng sợ. Vừa rồi có Nana ở bên cạnh làm bạn, nàng cũng không cảm nhận được gì. Mặc dù Nana sức chiến đấu không mạnh hơn Teddy là bao, nhưng khi chỉ còn lại một mình, trước đó nàng còn giả vờ mạnh mẽ, giờ đây mọi thứ đều sụp đổ, cảm giác đó thật sự rất rõ rệt. Lily với giọng chua chát vang lên bên tai nàng, Kara chính là bị người bắt cóc vào buổi tối, sau đó bị đưa vào tầng hầm ngầm, bị bóc chết một cách tàn nhẫn. Đột nhiên nàng cảm thấy lạnh toát sau lưng, nàng quay đầu lại ngay lập tức. Nhưng đằng sau không có ai, tại sao nàng lại có cảm giác có ai đó đang đứng sau lưng mình? Nàng bắt đầu cảm thấy hối hận, nếu biết trước như vậy thì đã không cố gắng mạnh mẽ, mà chỉ cần đợi Lily cùng nhau trong công ty. Dù sao thì Lily cũng rất đáng ghét, nhưng ít nhất còn đỡ hơn cảm giác hiện tại. Hắn lái xe dừng lại dưới bóng cây ven đường, tắt động cơ, tắt đèn, ngồi trong bóng tối, lặng lẽ, chờ nàng. Từ xa, chiếc xe của hắn giống như một con rùa đen cuộn mình, không gây sự chú ý cho ai. Đặc biệt là không thu hút sự chú ý của người phụ nữ kia. Nửa giờ sau, nàng bước ra, đứng bên đường nhìn quanh, nàng muốn đón xe, hắn đội mũ, vành nón kéo thấp xuống đến lông mày, khởi động xe và lướt qua bóng cây, di chuyển lặng lẽ, không một tiếng động, hướng về phía nàng. Lily đứng chờ ở giao lộ một lúc mà không thấy một chiếc taxi nào. Đoạn đường này quả thật vắng vẻ, nhưng lại có một quán cà phê rất có phong cách. Khi mới đến thành phố này, nàng cùng những người khác thuê một căn chung cư nhỏ ở trên tầng của quán cà phê đó. Sau khi chuyển đến, mỗi đêm căn chung cư nhỏ 40m² đều sáng đèn, nhưng không biết đã có bao nhiêu người ở lại. Chỉ có quán cà phê vẫn giữ nguyên, không thay đổi hương vị của cà phê thủ công. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hay thất vọng, nàng lại thích ngồi một mình ở góc tường gần cửa sổ, thưởng thức thứ cà phê đắng đặc biệt, tìm kiếm chút an ủi cho tâm hồn. Dù cho cuộc sống luôn tìm kiếm sự ngọt ngào, nhưng đôi khi chính những vị đắng lại để lại dư vị lâu dài hơn. Nàng từng không phải như bây giờ, một cô gái cao ngạo và lạnh lùng. Nàng từng nhiệt tình, chân thành, hiểu lòng người và sống với những ước mơ. Nhưng khi những ước mơ trở thành hiện thực, khi vinh quang đã gần kề, nàng lại cảm thấy hoảng sợ, lo lắng. Thực ra, nàng không hề ghét Nana và Candy, thậm chí còn ghen tị với sự trong sáng của họ, thứ mà nàng đã từng có. Giờ đây nàng chỉ còn một mục tiêu duy nhất, vượt qua Kara, chứng minh giá trị của bản thân. Vì thế, nàng luôn cố gắng im lặng, kiên trì dù bị thất vọng nhiều lần. Nàng tin rằng một ngày nào đó, điều đó sẽ đến. Nhưng nàng không ngờ rằng, cuộc sống lại thực hiện nguyện vọng của nàng theo một cách tàn nhẫn như vậy. Nàng không cảm thấy vui mừng. Ngược lại, nàng lâm vào nỗi sợ hãi lớn. Có lẽ, Amazing Girl sẽ không còn là thần kỳ nữa. Có lẽ sự vinh quang sẽ chỉ như phù dung, sớm nở tối tàn. Cuộc đời nàng lại trở về điểm xuất phát, và nàng thực sự sợ hãi không phải là liệu mình có đạt được hay không, mà là sợ mất đi những gì đã có. Sau khi ra khỏi quán bar, nàng muốn đón xe về nhà. Chiếc Toyota mà nàng đuổi theo tuần trước đã dừng lại trước cửa, nhưng xe của nàng thì vẫn chưa sửa xong, vẫn còn hỏng và cần phải sửa thêm. Hoặc Hải Quân đã tự tìm nàng để nói chuyện. Xâm thân viên phòng hồn bảo nàng có chứng sợ lái xe và khuyên nàng không nên lái xe để tránh xảy ra sự cố. Lúc ấy nàng cảm thấy rất vui, vì Góc Hải Quân đã thể hiện rõ nàng có giá trị trong đội nhóm. Bình thường, taxi qua khu này không nhiều, hôm nay lại càng ít, có lẽ vì đã muộn, đang lo lắng. Nàng bỗng nghe thấy một tiếng còi ô tô vang lên từ phía sau. Nàng quay đầu, thấy một chiếc taxi chậm chậm chạy qua. Lái xe khẽ như người, qua kính chiếu hậu hỏi với giọng đặc trưng, cố định đi đâu? Nàng nhíu mày, nhìn chiếc xe đã cũ, không thể kìm được mà vung tay ra hiệu từ chối. Loại xe tồi tàn này sao có thể xứng với thân phận của nàng, nếu ngồi taxi, ít nhất cũng phải là Audi chứ. Lái xe đợi một chút, thấy nàng không có ý định lên xe, liền bực bội lái đi. Nhưng Lily không ngờ rằng, một chiếc xe Hummer đột nhiên từ ngã rẽ lao tới, hướng thẳng về phía nàng. Khi nàng phát hiện ra, chiếc xe đã ở ngay trước mặt, tưởng chừng như sẽ đâm vào nàng, nàng sợ hãi, mặt tái mét, chỉ kịp thốt lên một tiếng, a nhà, nhưng chiếc Hummer lại lách đầu xe ra một bên, dừng lại vững vàng ngay trên vỉa hè trước mặt nàng. Cánh cửa sau xe cùng lúc mở ra, ba người trẻ tuổi mặc trang phục kỳ lạ hối hả gọi lớn về phía Lily, khiến nàng hoảng sợ. Ngồi trong xe, cậu thiếu niên lái máy bay đầu tiên lên tiếng, ui, đại nữ nhi, người có phải là ca sĩ không? Lily vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, vội vã chùi ngực, không trả lời. Người có phải là Amazing Girl trong nhóm không? Nhìn ngươi thấy quen mắt quá, các ngươi nhìn lầm người rồi. Lily cảm thấy phiền, quay lưng bước đi. Cậu thiếu niên huýt sáo một cái, hưng phấn gọi với hai người phía sau, đúng rồi, chính là Lily, ta nói mà, người nhìn kỹ lại đi. Ba cậu thiếu niên từ từ đuổi theo Lily. Cậu thiếu niên lái máy bay không ngừng nói, Lily tỷ, năm ngoái ở Bắc Kinh, ta bỏ ra 1.200 mua vé ngồi ghế đầu, nhìn rõ lắm, ta còn mang hoa tươi cho ngươi. Tiếc là bị bảo vệ ngăn lại, nhưng khoan, thân hình của ngươi với Kara tỷ đều rất đẹp, đặc biệt là ngươi, ta thích đôi chân dài của ngươi, sao đi hóng gió với chúng ta không? Lily tỷ, cứ đi đâu cũng được, chúng ta sẽ đưa ngươi đi. Lily vội vã tăng tốc bước chân, nhưng ba cậu thiếu niên vẫn cứ cười tồi toét, không biết xấu hổ mà bám theo phía sau. Lily cảm thấy phiền, nhưng không thể làm gì. Đúng lúc đó, nàng nhìn thấy chiếc taxi vừa rồi đang dừng phía trước, nàng không thèm quan tâm đến bọn họ nữa, vội vàng chạy tới mở cửa xe và nhảy vào. Lái xe, nàng nói với tài xế, tới đâu? Tài xế hỏi, đi đâu cũng được, chỉ cần rời khỏi chỗ này. Ba cậu thiếu niên gọi theo từ phía sau, đừng đi mà. Lily tỷ, chúng ta sẽ không làm gì người đâu. Lily thúc giục tài xế, nên lên, không cần lo tiền bạc. Tài xế gật đầu nổ máy, chiếc xe phát ra tiếng động mạnh rồi rời đi. Lily lúc này không quan tâm đến việc chiếc xe sóc này, chỉ cần thoát khỏi bọn lưu manh kia là được. Nàng nhìn qua cửa kính, thấy chiếc Hummer đang đuổi theo, lo lắng, nàng nói với tài xế, người có thể lái nhanh hơn một chút không? Ta sẽ cho thêm tiền. Tài xế lắc đầu. Nàng từ ví lấy ra 1.000 tệ, đặt lên bàn điều khiển, đủ chưa? Tài xế lắc đầu, đáp lại bằng tiếng phổ thông không rõ ràng, không phải tiền, chiếc Hummer kia, dù bỏ trên đất cũng nhanh hơn xe này của tôi, làm sao bây giờ, bọn họ sẽ đuổi kịp chúng ta. Tôi không nói là bọn họ sẽ đuổi kịp, Cái gì? Chưa kịp suy nghĩ kỹ, tài xế đột nhiên quẹo phải, cho xe Passat vào một con hẻm nhỏ. Ba cậu thiếu niên chuyển hướng, Hammer vượt qua cửa ngõ, phải quay lại rồi tiếp tục đuổi theo. Lily vội vàng nói, bọn họ lại đuổi theo rồi. Tài xế khẽ nói, yên tâm, bọn chúng không đuổi kịp đâu. Hắn điều khiển chiếc Passat len lỏi qua những con hẻm chật hẹp như một con chuột danh mãnh, dễ dàng lướt đi giữa những con phố nhỏ. Chiếc Hammer phía sau thì không tài nào tăng tốc được, dần dần bị bỏ lại xa. Đến mức cuối cùng ánh đèn pha cũng biến mất hẳn, Lily lúc này mới thở phào, ngả người ra ghế sau, mắt nhìn qua ô cửa sổ vào màn đêm đen bóng ngoài kia, rồi khẽ hỏi, sư phụ, chúng ta đã đi đến đâu rồi? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.